Bạn đang nghe truyện Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái. Chương 161 đến 180. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Thì ra là vậy, đa tạ các hạ đã chỉ giáo, Lục Kim nói, nơi tụ tập của tán tu không giống môn phái đứng đắn, là nơi ẩn cư thế ngoại, giúp đỡ thế lực bên dưới thu thập tài nguyên, tương đối hỗn loạn. Cũng khá giống nơi phố chợ, lão nhân này chắc là không có ác ý, có lẽ thật sự chỉ muốn bàn việc làm ăn, tất nhiên, thận trọng một chút thì cũng chẳng sai. Trong lúc hai người đang nói chuyện, ba người kia hoàn toàn không chú ý đến bên này, xem ra cũng biết, thuyền chạy êm ru, thỉnh thoảng người lái thuyền lại tiến vào xem rồi báo cáo tình hình. Năm canh giờ trôi qua, mặt trời treo cao, nắng vàng lọt qua khe cửa sổ tạo thành chùm bụi quang, mang theo hơi ấm bên trong. Sau một ngày giao lưu, bọn họ đã có thể coi như là có quen biết lẫn nhau, nam tử nghịch thuốc tên Yên Quỷ, nữ tử tên Bách Hoa, hiệp khách cầm kiếm tên Phù Kiếm, cái tên vừa nghe đã biết là giả nhưng cũng chỉ là một xưng hô mà thôi, dù gì thì lữ khách trên thuyền cũng chẳng có giao tình gì. Ầm ầm, đúng lúc này, con thuyền rung lắc dữ dội, chén trà, chậu nước, bình hoa đều rơi xuống đất phát ra tiếng kêu rầm rầm, xảy ra chuyện gì vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đi khỏi khoang thuyền ra ngoài. Màn sương đen kịt, hơi nước xung quanh con thuyền không hiểu sao lại tan biến, mặt nước trắng xóa hiện ra, con thuyền dừng lại, mặt nước mênh mông vô biên, còn con thuyền trông như một chiếc lá, lênh đênh trên mặt nước, lay động theo sóng lớn, mọi người trên thuyền lắc trái lắc phải, nếu không phải tất cả đều có công lực, e rằng đã bị văng ra ngoài từ lâu. Đào Chu tiên sinh vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Liệp, hỏi, lão tu hành, có chuyện gì vậy? Chu Liệp ngơ ngác đứng ở mũi thuyền, mở trừng mắt nhìn mặt nước, trong ánh mắt xuất hiện sự khủng hoảng, lưng toát mồ hôi lạnh, mọi người đều khó hiểu, không nhìn ra đằng trước có gì, nhìn thấy ông lão như vậy, nội tâm tất cả bọn họ đều vô cùng cảnh giác. Hà bá sứ giả tới, lần này xong đời rồi, hôm nay không phải thời gian hắn xuất hành, Chu Liệp tự lẩm bẩm, Hà bá sứ giả, ngoại trừ Lục Kim, những người khác đều trợn tròn mắt nhìn, đụng tới Hà bá sứ giả, nhất định cần phải cúng tế bằng máu. Nếu không thuyền hủy người vong, lão đạo thấy Lục Kim không hiểu nên giải thích cho hắn, ầm ầm, mặt nước nổ tung, sóng lớn cao trăm trượng, con thuyền gần như bị lật, không biết Chu Liệp độc đã đọc khẩu quyết gì mới khiến thuyền đứng vững lại, lúc này, mọi người không khỏi bị vật trước mắt hấp dẫn, trên mặt nước phía tây có người, cưỡi ngựa trắng, áo trắng, mũ trắng, theo sau là 12 cậu bé cũng mặc đồ trắng, mắt như sao, mặt như bạch ngọc, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cưỡi ngựa trên nước. Như bay trong gió, vó ngựa đi đến đâu thì nước tới chỗ đó, dù ở đâu, mưa vẫn như trút nước, thần dị kinh có ghi, hà thần có thần đồng cưỡi ngựa trắng, ngày ra, thiên hạ lũ lụt, tối trở lại sông, nam tử có bộ dạng tuấn tú, khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, khí chất tao nhã, cách mọi người chưa đến 10 dặm, hoàn toàn không giống con quỷ ăn thịt người một chút nào, con ngựa trắng chạy rất nhanh, sợ rằng chưa đến thời gian một chén trà thì đã đi đến. Hoặc là chủ động dâng người lên cho hắn ăn, hoặc là chờ bị ăn. Như vậy đi, chúng ta bỏ phiếu chọn một cá nhân hy sinh, bằng không tất cả chúng ta đều sẽ phải chết. Lúc này, Yên Quỷ đột nhiên mở miệng, giọng nói khàn khàn, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Đầu tiên nhất định không thể dùng Chu Liệp làm vật tế. Nếu không có Chu Liệp chèo thuyền, tất cả mọi người sẽ không thể phân rõ phương hướng. Vậy thì chỉ có thể chọn trong số 4 người. Yên Quỷ nói ra đề nghị này. Còn Lục Kim vào lão đạo đều không nói lời nào, giống như không muốn mạo hiểm. Phù Kiếm ôm khư khư hộp kiếm ở bên cạnh, ánh mắt đầy sát khí, như thể nếu nói chọn ai thì sẽ liều mạng với kẻ đó. Thiếu phụ Bách Hoa vẫn giữ bộ dáng thước tha, ánh mắt phiêu lãng, đôi mắt xinh đẹp, quyến rũ, cười nói, ta cảm thấy lời đề nghị này của đạo hữu rất hay. Hà bá sứ giả chí ít cũng là một đạo cơ có cấp độ lão yêu quái, đám công tép chúng ta không thể đánh lại, rồi đưa mắt nhìn đám đông. Lúc quét qua Lục Kim thì hơi dừng lại rồi chạm mắt với Yên Quỷ, hai người dường như đã đạt được thỏa thuận chung, cùng nhìn về phía Lục Kim, Đào Chu tiên sinh lùi lại nửa bước, cách Lục Kim xa hơn một chút, Phù Kiếm không nói gì, dù sao không chọn hắn ta là được, trên người Yên Quỷ bốc lên khói xanh dữ dội, giọng nói khàn khàn, ta chọn, vù, đột nhiên, Lục Kim cử động, bóng dáng nhanh đến mức hai người kia đã chuẩn bị từ lâu cũng không kịp phản ứng, Phù. Đôi tay nhợt nhạt đưa ra phía sau Bách Hoa, bàn tay bê bết máu tươi, nắm lấy một trái tim đang đập. Á, Bách Hoa chết ngay tại chỗ, Ả ta kêu lên một tiếng không rõ, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, khuôn mặt bị bao phủ bởi ngư lân màu vàng sẫm, cái đầu tóc tím mắt vàng nhô ra từ phía sau nữ tử. Lục Khiêm tựa cầm vào bờ vai mềm mại của Bách Hoa, nhẹ giọng nói với Bách Hoa, giống như đang nói với mọi người, ai bảo ngươi là, ta rất dễ bị bắt nạt. Đồng tử của Đào Chu tiên sinh hơi co lại, nội tâm khiếp sợ, Phù Kiếm thu lại ánh mắt kiêu ngạo, trong mắt hắn ta lộ vẻ kiên dè. Ngươi, Yên Quỷ cảm thấy bị nhục nhã, khói xanh cuồn cuộn hóa thành một con dao long, đừng làm mất hòa khí, bây giờ không phải là có tế phẩm rồi đấy ư, tất cả đều chỉ là hiểu lầm thôi. Đào Chu tiên sinh vội vàng đứng ra hòa giải, quay đầu lại nói với Lục Khiêm, tất cả đều do tiện nhân này giở trò quỷ, đạo hữu giết hay lắm. Lục Khiêm mỉm cười, mắt dán chặt vào người Yên Quỷ, tình hình nguy cấp, Yên Quỷ vẫn nghe theo đại cục, thu hồi bản lĩnh của mình, tất cả chỉ là hiểu lầm, xin lỗi, đối phương là một tu sĩ luyện thể, nếu như xảy ra xung đột trong phạm vi chật hẹp, e rằng hắn ta sẽ không thể đánh bại đối phương. Bấy giờ Lục Khiêm mới khôi phục nguyên hình, đặt trái tim của nữ tử về vị trí cũ, thực ra hắn muốn giết cả hai người, nhưng không chắc chỉ một đòn sẽ giết được hắn ta. Rầm, tiếng nước vang lên, mọi người ném thi thể Bách Hoa còn chưa kịp lạnh ra ngoài thuyền, nam tử tuấn tú áo trắng mũ trắng cưỡi ngựa đi đến, tiếp lấy thi thể trong không trung, hắn ta đột nhiên mở miệng, xé toạc cổ họng của nữ tử rồi uống máu tươi, nhất thời một thân tiên khí đều tan biến, giống như giả thú ăn thịt người. Lục Kim như suy nghĩ điều gì, đây hẳn là một loại yêu quái nào đó, trên người hắn ta không có khí tức của con người. Con thuyền cập bến, từ xa có thể thấy một vài tòa thành lớn, toàn bộ hòn đảo bị mây đen bao phủ, dưới bóng tối mịt mù trông giống như sắc trời xám xịt lúc mặt trời xuống núi, thỉnh thoảng lại có sấm chớp, ánh sáng trắng chập chờn chiếu xuống mặt đất, thành thị phía dưới trông vô cùng u ám, bên cạnh xuất hiện hàng chục thuyền hàng cỡ lớn, cánh buồm của con thuyền chở hàng nghênh lấy gió, trên đó là đồ án pháp trận được vẽ bằng chu sa, linh quang của pháp thuật màu đỏ thẫm sáng bừng, trên bờ có một bến thuyền, tiếng người huyên náo, vô số người khuân vác mặc áo đen đang vận chuyển hàng hóa, người khuân vác đưa hàng hóa lên xe ngựa hoặc thuyền nhỏ, con thuyền láng đen kịt được chất đầy hàng, tiến về phía hòn đảo, đó là thuyền chở hàng của thương hội, đây là của Yên Ba Cát, Lăng Ba Lâu, Đào Chu tiên sinh giải thích. Rầm, lúc xuống thuyền, Yên Quỷ bỗng lạnh lùng nhìn Lục Khiêm một cái, lập tức hóa thành khói xanh biến mất tăm, Lục Khiêm có lòng muốn ngăn hắn ta lại, nhưng hắn ta thật sự chạy quá nhanh, Phù Kiếm cũng rời thuyền. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái người lái thuyền hú lên một tiếng còi rồi biến mất trong làn khói, chỉ còn lại Đào Chu tiên sinh và Lục Khiêm. Đạo hữu Ngư Long, nếu chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là tới chỗ của ta, ở ngay Hắc Thủy Thành phía trước thôi. Đào Chu tiên sinh chỉ vào tòa thành ở phía trước, nói, trước tòa thành đồ sộ là hơn 10 con sông nhỏ vắt ngang qua, cổng thành cao lớn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người ra vào. Được, Lục Khiêm đồng ý, hai vị đạo trưởng có muốn đi thuyền không? Chỉ một lượng vàng vụn thôi, hoặc là hoa cỏ, đan dược, xương thú cũng được. Lúc này, một chiếc thuyền láng đi tới, trên thuyền là một người lái thuyền tóc bạc đội nón lá, da ngăm đen. Ha, cái lão tiểu tử này đúng là biết dùng công phu sư tử ngoạm đó nhỉ, lại còn đan dược, xương thú nữa cơ đấy. Đào Chu tiên sinh nhảy lên thuyền, tiện tay ném một miếng vàng vụn ra. Đối với người tu hành mà nói, vàng bạc không đáng quý, ở một số địa phương có địa khí kỳ lạ. Thậm chí có mấy tòa núi vàng, xe ngựa 100 năm cũng không thể kéo xong. Được rồi, người lái thuyền khẽ chống gậy trúc, sóng nước lăn tăn. Càng đi vào chỗ sâu, kênh rạch càng trở nên chằng chịt, phức tạp. Ngoài ra còn có một vài thuyền láng chở các đạo nhân mặc quần áo khác nhau. Xa xa có thể thấy rõ Hắc Thủy Thành, phía trên thành trì có đám khói đen bùng lên. Lúc trước nước phía dưới thuyền vẫn rất trong, nhưng càng đến gần, chất nước càng vẫn đục. Đủ loại rác sinh hoạt nổi lên bền trên làn nước đen xám, trên bờ có kẻ quần áo rách rưới đang nhặt rác, bên bờ mọc lên một loại cây nước màu xanh đậm, cao cỡ nửa người, to gan, đây là do lão phu nhìn thấy, súc sinh, không tìm hiểu xem danh hiệu U Lan Đường của ta, dám cướp đồ với chúng ta, các đạo hữu đừng nói linh tinh nữa, cùng xông lên đi. Đúng lúc này, cách bờ vài trăm trượng truyền đến tiếng ồn ào náo động, theo huyết quang nhìn lại, chỉ thấy huyết quang đầy trời. Âm phong nổi lên, quỷ vật âm u và u lan mắt xanh giao đấu, đạo nhân phóng ra u diễm, tráng hán đang cầm trong tay hồn linh, chuông hồn, điều khiển u lan, mười mấy người bao vây chém giết một người, người ở giữa mặt đạo bào màu đen, hai mắt nhắm nghiền, mặt mày xám xanh, không có hô hấp, hình như đã chết từ lâu, Chắc là đạo sĩ dưỡng thần bị lạc mất âm thần, nếu dùng chiêu hồn thuật kịp thời còn có thể cứu được, nhưng hiện tại thì không được rồi. Đào Chu tiên sinh trông như đang xem trò vui, lão già này nhìn như một thương nhân, nhưng dù sao cũng là một đạo sĩ luyện khí hậu kỳ, cho nên vẫn rất có mắt nhìn. Thì ra là như vậy, Lục Kim bừng tỉnh đại ngộ, hai nhóm người này mua thấp bán cao, chắc không may phát hiện đây là thi thể dưỡng thần nên mới xảy ra xung đột. Có tiếng nổ lớn trên trời, mây máu đỏ thẫm bay tới từ xa, trong đó ẩn giấu một huyết sát âm ma mặt xanh nanh vàng. Ha ha, tiểu tử gia hỏa ngươi đúng là có lòng, không phải là giết người thôi sao, có cần đuổi theo lão phu tới tận ngàn dặm như vậy không? Ma đầu chịu chết đi. Một đạo thần quang hàn băng trắng tinh theo sau, trong ánh sáng truyền tới một giọng nói. Những người phía dưới chợt cảm thấy sát khí ập đến, sát khí lạnh lẽo phả vào tới chân mày, hóa ra là một đạo sĩ dưỡng thần ngưng sát. Đảo vạn tượng này vậy mà có thể nhìn thấy dưỡng thần tranh đấu khắp nơi. Lục Kim ngạc nhiên nói, xét về số lượng và chất lượng của cao thủ các thế lực, chắc chắn hơn hẳn bá chủ Thông U Quan trong vòng nghìn dặm. Nhìn chung thì e rằng đảo vạn tương có rất nhiều cao thủ từ dưỡng thần trở lên. Dù sao thì Thông Thiên Hà hội tụ tu sĩ từ Nam chí Bắc, có điều tán tu vẫn kém hơn đại phái rất nhiều. Không có hệ thống công pháp, không có phả hệ kế thừa đồng tu nhất mạch, thế lực tán tu lấy lợi ích mà hợp lại, tâm tư và lực lượng kém hơn nhiều so với môn phái. Đúng vậy, ở đây không bao giờ thiếu cao thủ, thứ không thiếu nhất là cao thủ bị giết, nhưng tán tu chúng ta hiếm khi giao tiếp với bọn họ. Con thuyền tiến vào thành, Hắc Thủy Thành danh xứng với thực, kênh rạch dày đặc đen kịt tạo thành các con đường thành thị, nền đá hai bên rất cao, rêu xanh phủ kín, trên nền là lầu các bằng gỗ cao tới vài tầng, khí tức vẫn đục, vẻ ngoài loang lổ. Tất nhiên, không phải tất cả đều là đường thủy, một số đường phố lát đá xanh thoạt nhìn trông rất sạch sẽ. Đào Chu tiên sinh nói cho hắn biết đây là nơi ở cho các thế lực lớn dừng chân, người thường không được phép vào. Đảo Vạn Tượng được chia làm ba giai cấp, địa vị thấp nhất là người phàm, làm công việc nặng nhọc, khổ sở nhất, tiếp đến là số ít tán tu. Tầng trên cùng là tán tu tạo thành đường khẩu, phường thị, cùng với các tu sĩ của gia tộc thế lực, có địa bàn riêng, tài nguyên và động phủ. Lục Kim chú ý thấy một hàng dài người trên con phố bên cạnh, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái hầu hết đều là người phàm da đen, mặc quần áo ngắn màu đen, đội ngũ phía trước là một chiếc bàn dài màu xanh, bên trên bày mấy công cụ dính đầy máu, một lão đại mặc áo bào xám ngồi trên ghế, bán nước, bán linh kiện đây, lão đạo mắt nửa khép nửa mở, quay sang nói với nam tử râu ngắn trước mặt, bán nước, mua nước, nam tử râu ngắn xoa xoa hai tay, có chút mất tự nhiên. Lão đạo bỗng cầm cây tiểu đao chém vào tay nam tử tạo ra một vết thương, máu tuôn như suối, tràn đầy bát bạch ngọc. Người tiếp theo, sắc mặt nam tử nọ nhanh chóng tái nhợt, sau đó lão đạo niệm phù chú một vòng, vết thương nhanh chóng biến mất, ném cho nam tử kia một cục vàng. Đại nhân, tôi muốn bán thận, một nam tử trẻ khoảng 20 tuổi nói. Lão đạo mổ bụng lấy thận ra, sau khi niệm phù chú một vòng, vết thương cũng biến mất. Lão có kinh nghiệm rất phong phú, sau khi thận bị lấy ra, nam tử kia mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hai pháp tiền thanh đồng được ném ra, cho ngươi, bây giờ có rất nhiều kẻ bán thận nên chỉ có hai pháp tiền thôi, lần sau trực tiếp bán tim đi, lão tử sẽ cho ngươi giá gấp 5 lần là 1.000 lượng vàng, có số tiền này, người nhà ngươi sẽ sống rất thoải mái. Lão đạo tham lam nhìn những người phàm này, nếu không phải các đại thế lực không cho phép tùy ý giết hại người phàm, lão đã giết rồi phân xác từ lâu rồi, hai cái là đủ rồi. Đôi mắt của nam tử trẻ tuổi nóng rực, dù sao thì tôi cũng có hai cái thận, cuối cùng cũng gom đủ tiền để cho muội muội học pháp thuật, gia đình chúng tôi muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Nhìn thấy cảnh này, Lục Kim càng hiểu rõ hơn về tình hình ở nơi đây. Các tu sĩ ở chốn này là tầng lớp trên, rất nhiều người phàm bị vót nhọn cả đầu mới có thể đi lên, không giống ở đạo quan che che giấu giấu, tích tiểu thành đại mà trực tiếp thu hoạch một cách ngang tàng. Thứ đồ chơi âm vật của người môi giới rất thất đức, rồi sẽ mua đi bán lại cho nhau. Đào Chu tiên sinh căm hận nhìn những người đó, trong mắt còn hiện lên sự ghen tị, bán sang tay với giá cao gấp 3-4 lần, cướp cũng không nhanh đến vậy. Đây không phải ghét ác như thù mà rõ ràng là đố kỵ vì người khác kiếm được tiền. Chẳng bao lâu, thuyền láng dừng lại bên bờ, trước mặt là một cửa hàng mặt tiền nhỏ, trên tấm bảng ghi chữ Kỳ Hóa, trông như đã qua nhiều năm rồi. Mặt tiền của cửa hàng không lớn, cũng không lợi hại như Đào Chu tiên sinh thổi phồng. Hai người nhảy lên bờ, ba đạo sĩ mặc thanh y tiến lên nghênh đón, tiểu nhị, tiểu ngũ, tiểu toàn, mau đến bái kiến Ngư Long đạo trưởng đi, Đào Chu tiên sinh hô lên, Bái kiến Ngư Long đạo trưởng, không cần khách sáo. Đúng rồi đạo hữu, ông có kênh buôn bán dược tể nào không? Lục Kim nhìn Đào Chu tiên sinh, đương nhiên, lão phu có thể trực tiếp thu mua. Đạo hữu cậu có bao nhiêu? Lục Kim suy nghĩ một chút nói, hơn 200 tấm. Sau khi nghe xong lời này, hai mắt Đào Chu tiên sinh sáng lên, vội hỏi, thế mà đạo sĩ lại là luyện dược sư ư? Cậu có biết luyện đan không? Bất kể ở đâu, nhân tài luyện đan chế dược đều là nguồn tài nguyên khan hiếm, có biết một chút. Đào Chu tiên sinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú, xem ra lần này ông đã nhặt được báu vật rồi. Đạo hữu có muốn ở lại chỗ ta không? Ăn ở miễn phí, ta sẽ cung cấp dược liệu cho cậu luyện đan. Bỏ đi chi phí, chúng ta chia 5 năm được không? Những thứ này không quan trọng, tại hạ hỏi lão, trong thành còn có bán công pháp dưỡng thần không? Tòa thành này rất hỗn loạn, cất chứa nhiều bí mật, nhưng cũng rất nguy hiểm. Hiện tại Lục Kim mới chỉ là luyện khí hậu kỳ, còn luyện thể lại mới nhập môn chưa được bao lâu. Chưa tới được dưỡng thần thì chung quy cũng chỉ là tầng lớp dưới cùng mặt kẻ khác hà hiếp. Này, cái đó thì hơi khó. Đào Chú tiên sinh vân vê râu mép nói, với bản lĩnh tự luyện được đan dược của đạo hữu, trái lại có thể gia nhập một vài đại thế lực để nhận công pháp, nhưng phải lập thể huyết chú, trích ra một phần khả năng của bản thân. Lục Kim chắc chắn không muốn. Còn có một loại, mặc dù không có công pháp, nhưng có thể tiến vào dưỡng thần. Đào Chu tiên sinh lại nói, đó là dùng âm huyết luyện hồn đan. Dưỡng thần sơ kỳ đơn giản chỉ là để âm thần xuất khiếu rời khỏi cơ thể, bám vào vật nào đó. Chỉ cần âm thần xuất khiếu rời khỏi cơ thể thì đó chính dưỡng thần. Ngoài công pháp, dùng đan dược cũng có tác dụng tương tự. Phương pháp này không có bất kỳ tác dụng phụ nào, chỉ có thể đạt được dưỡng thần sơ kỳ, sau đó mới cần đến công pháp. Nơi nào có bán, ta có thể trả tiền để mua. Lục Kim nói, dù sao thì đó cũng là dưỡng thần. Sau luyện khí chính là dưỡng thần, bước tiếp theo là luyện thể, tiến nhập huyết hóa quanh thân, thực lực còn mạnh hơn người cùng cảnh giới gấp mấy lần, không mua được đâu, phương thuốc và đan dược đều bị các thế lực kiểm soát, có tiền cũng không mua được. Lục Kim cau mày trầm tư, tâm tình có hơi chán nản, tán tu quả thực rất khó, nhiều thứ cần phải tự mình thu hoạch được. Bên ngoài không giống như trong tiểu thuyết, có thể dễ dàng thấy được di tích của tiên nhân, động phủ thượng cổ và những thứ khác. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, nhưng lão phu lại có cách khác. Đào Chu tiên sinh nói, mời nói, thương hội Lăng Ba Lâu đã chiêu mộ một nhóm thuật sĩ luyện đan chế dược, ký khế ước 8 năm, hàng năm phải hoàn thành một nhiệm vụ luyện đan cố định. Đào Chu tiên sinh bổ sung, trong số phần thưởng có âm huyết luyện hồn đan. 8 năm sau, Lục Kim thầm nghĩ, trong 8 năm, nếu nhiệm vụ chỉ là luyện đan, thì thực sự còn có thể chấp nhận được. Đối với tu sĩ mà nói, 8 năm chỉ là một khoảng thời gian dài mà thôi, chắc hắn phải ở lại đây lâu dài rồi. Vậy thì phiền lão tiên sinh phụ trách tiến cứ, sau khi chuyện thành chắc chắn sẽ không thiếu một xu tiền thù lao, có điều vẫn nên gặp mặt nói chuyện xem điều kiện thế nào đã. Ngày hôm sau, cả hai tới Lăng Ba Lâu. Lăng Ba Lâu, tòa lầu cao 8 tầng, có hình dáng như một bảo tháp, mái hiên được treo đầy đèn lồng màu đỏ, trong hoàn cảnh tối tăm này trông vô cùng chói mắt. Tiến vào tầng lầu đầu tiên, người tới bên trong đại đa số đều là đạo sĩ. Đại sảnh bày đầy các loại thùng đựng hàng khác nhau, được bao bọc bằng lưu ly trong suốt. Vài người đứng trước quầy hàng cò kè mặt cả với một đạo đồng mặc bạch y. Tầng một đa số là bán sĩ, nếu lấy số lượng lớn thì thường có chiết khấu. Lão đạo giải thích nói, vật phẩm được đặt trong quầy. Trước mặt Lục Kim là một chiếc sừng tê giác trong suốt màu xanh. Khiên tâm tê ngư giác, vật ấy có thể đốt lên để ôn dưỡng âm thần, hoặc bồi dưỡng quỷ vật, giá là 80 pháp tiền. Bên cạnh quầy hàng lớn là một con ngựa trắng cao 9 thước. Nó có chòm râu dài như ngư lông, không có bờm, toàn thân nhẵn nhụi, da trắng, bên trên có những đường vằn như sóng nước. Bộ lãng thú, trên người có một tia huyết mạch ngựa trắng của Hà Bá, có thể cưỡi sóng, ngày đi 2.000 dặm, giá 800 pháp tiền. Đào Chu tiên sinh đưa hắn đến gặp một đồng tử ở phía trước, nói toàn bộ mọi chuyện cho đồng tử đó nghe. Đồng tử đưa cả hai người lên tầng 2, diện tích của tầng 2 nhỏ hơn nhiều so với tầng 1, người cũng ít hơn, hoặc nói là ít hơn rất nhiều. Đồ được cất giữ ở đây càng có giá trị hơn, chẳng hạn như linh chi nhân ba tấc có lớn có nhỏ, nhân ngư dưới đáy nước, long ngư trường sinh có thể làm tiến bộ đạo hạnh vượt bậc, ăn, mặc, dùng cái gì cần cũng đều có. Tại đây, nếu không có tài sản trên 3.000 pháp tiền để chứng minh thì không thể vào trong. Thôi chấp sự, có người đến nhận lời mời. Cậu bé quay sang cánh cửa, nói, lời vừa dứt, một trận âm phong thổi qua, nam tử mặc áo bào xanh bước ra, mũi cao, mắt sâu, tóc màu lục, đặc biệt khiến người khác chú ý là chiếc mũi cao thẳng như chim ưng. Người này là Thôi Chấp Sự của Lăng Ba Lâu, là một tu sĩ luyện thể đã huyết hóa quanh thân, tên là Thôi Sơn, được mọi người bằng biệt danh Quỷ Chá Cô, Chá Cô, Chim Đa Đa, hay còn gọi là Gà Gô. Bái kiến Thôi Chấp Sự, Chấp Sự có còn nhớ lão đạo không? Ông chủ môi giới của Kỳ Hóa, Đào Chu Tiên Sinh bước tới hành lễ, vẻ mặt nịnh nọt, không nhận ra. Thôi Sơn cũng không thèm nhìn lão đầu, đi thẳng tới trước mặt Lục Kim, quan sát từ trên dưới xuống dưới, cười nói, các hạ chính là tu sĩ luyện đang nhận lời mời sao, tay nghề thế nào, ta biết luyện chế một ít đan dược nhân phẩm. Lục Kim nói, đan dược cũng được chia đẳng cấp, đan dược là tập hợp của âm dương, là linh vật của tam tài là thiên địa nhân, đan dược thông thường chỉ có khác biệt về dược tính, được gọi là nhân phẩm đan dược, nếu phương pháp luyện đan đạt viên mãn, kim đan sẽ sinh ra linh tính, sinh ra một khiếu huyệt, lúc này kim đan được gọi là linh đạo, mỗi một khiếu huyệt, phẩm cấp của đan dược sẽ thăng lên một cấp, tam khiếu kim đan là địa cấp kim đan, thất khiếu kim đan là thiên cấp tiên đan, cửu khiếu kim đan chính là tiên đan trong truyền thuyết, thể hiện tài năng xem, Thôi Chấp Sự đưa một đơn thuốc qua, cung kính không bằng tuân mệnh, Lục Kim cười, nhận lấy đơn thuốc, hắn đi đến căn phòng phía sau gian phòng, trước mặt là một lò luyện đan ba chân hai tay rất lớn, Lục Kim ngồi ở trước lò luyện đan, nhắm chặt hai mắt rồi đột nhiên mở mắt ra, vù, u minh khí hỏa thuần trắng phun ra, nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao lên chục độ nhưng những người có mặt ở đó đều không hề cảm thấy nóng. Nhìn thấy Lục Kim khéo léo sử dụng nhiều loại dược liệu khác nhau để tẩy tinh luyện duyên phấn hoàng đan, Thôi Sơn khẽ gật đầu, sau khi dược liệu được tinh chế, dược dịch đã được tinh luyện hiện lên, kết hợp chúng theo một trình tự cụ thể để tạo ra một viên kim đan tròn vo, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái tay nghề tốt lắm, hai mắt Thôi Sơn sáng lên, không khỏi khen ngợi, linh tê đan có tác dụng rất hiệu quả đối trong việc tu luyện hồn phách của tu sĩ dưỡng thần, phẩm chất của đan dược cũng không quá cao. Nhưng chỉ hời hợt như Lục Kim, tiện tay là có thể luyện ra một viên đan dược, quả là tay nghề hiếm có. Thôi Sơn bước lên phía trước, tay cầm một tờ giấy vàng, trên đó viết những đầy chữ và ký hiệu chằng chịt. Đạo hữu, điều kiện của Lăng Ba Lâu chúng ta là phải làm lao dịch trong 8 năm, mỗi tháng ít nhất 10 viên đan dược nhân phẩm, 10 viên không phải quá nhiều, với khả năng của người giấy, khoảng 5 ngày là có thể giải quyết, có hơi nhiều quá không, chắc là không sao đâu. Nhiều nhất 20 ngày mới phải hoàn thành việc luyện chế, Thôi Sơn cười nói, thực ra ông ta không biết Lục Kim có ký thần thuật, đối với một tu sĩ luyện đan bình thường, một tháng dành ra hơn 10 đến 20 ngày là rất khó, ngoài việc đó ra, còn có nhiệm vụ nào khác không, Lục Kim nói, không, nếu không có ý kiến gì thì chỉ cần ký vào thể ước huyết chú thôi, Thôi Sơn nói, Lục Kim đi lên phía trước để xác định nội dung của khế ước, sau đó cắt ngón tay của mình, nhỏ một giọt máu xuống đó, một chùm linh quang pháp thuật sáng lên, ánh sáng màu đỏ thẫm không lọt qua đầu Lục Kim, trong thức hải đột nhiên xuất hiện một phù lục đỏ như máu, thể ước huyết chú là một loại pháp thuật, một khi thụ thuật giả vi phạm nội dung khế ước thì sẽ bị phản phệ, ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi 3 tháng nữa giao hàng, Thôi Chấp Sự đưa một bình ngọc chứa một viên đan dược màu xanh biếc, được, Lục Kim đi ra ngoài, khi đi ngang qua một bức tường, nội dung trên đó khiến hắn chú ý, đây là một tờ thông báo truy nã. Trên đó có vẻ một hình dáng không liên quan gì đến hắn, nhưng tên lại là tên của hắn. Có lẽ khoảng cách quá xa, tướng mạo truyền tới truyền lui nên bị sai sót. Có điều công pháp cơ bản đặc trưng vẫn có, chẳng hạn như có thể dùng âm quỳ chân thủy, thất sát âm phù kiếm, người giấy, thông u quan treo giải cho tội phạm bị truy nã tên Lục Kim. Kẻ này giết thầy Phạm Thường, cung cấp manh mối về hắn sẽ được thưởng 5.000 pháp tiền, lấy được đầu của hắn sẽ được thưởng 10.000 pháp tiền. Bắt sống là 2 vạn, mọi người bên dưới nghị luận xôn xao, lại thêm một kẻ ác đến đảo vạn tượng rồi, luyện khí giết dưỡng thần, hủy luôn nửa bước đạo cơ, ác thật, suy cho cùng cũng chỉ là luyện khí mà thôi, nếu lão tử bắt được thì sẽ phát tài to. Nghe vậy, Lục Kim kéo mũ trùm đầu lên, xem ra sau này sẽ dùng công pháp thông u quan ít hơn rồi, nhiệm vụ cấp bách nhất là đạt tới dưỡng thần, sau khi trở về, trước tiên hắn đưa cho Đào Chu Tiên Sinh 100 pháp tiền làm phí trung gian. Sau đó, dưới sự sắp xếp của ông, hắn thuê một động phủ với giá 50 pháp tiền một tháng. Ưu điểm của việc thuê nhà là an toàn, có người bảo vệ, hơn nữa sẽ không bị lộ thông tin. Trong tĩnh thất, Lục Kim ngồi xếp bằng, đổ ra một viên đan dược màu u lục, khói xanh vấn vít lờ mờ hình thành một khuôn mặt người méo mó. Đây là một viên kim đan được luyện từ hồn phách của tu sĩ. Uống vào có thể bảo vệ thần hồn, trợ giúp xuất khiếu. Nghĩ đến đây, Lục Kim khơi thông thông tin trong trí óc. Thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp, đại thành, 2101, 8000, hơn 5000 điểm khắc độ. Nơi đây chính là động phủ thượng đăng, một ngày có thể tăng lên 6 giờ khắc độ, cũng mất hơn 900 ngày, khoảng hơn 2 năm. Lại thêm dược tể, đan dược thì có thể rút ngắn thời gian xuống còn 2 năm. 2 năm là đủ rồi. Nghĩ xong hắn lập tức nuốt viên đan dược. Lục Kim nhắm chặt mắt, chân thủy vấn vít khắp cơ thể. Nguyệt hoa chi lực liên tục không ngừng chuyển hóa thành âm quỳ chân thủy. Những ngày sau đó, về cơ bản hắn chỉ luyện khí và uống thuốc. Người giấy phụ trách luyện đan, giao hàng đúng hạn. Lúc không còn tiền gia hạn thuê hắn sẽ bán một đợt dược tể. Hắn làm việc chăm chỉ ngày qua ngày, không hề thả lỏng. Không được phép có một chút lơ là, cũng không được chểnh mảng. Một năm rưỡi sau, một trận khí thế cực lớn quét sạch tứ phương. Các đạo sĩ xung quanh đều ghé mắt nhìn sang. Có người đột phá dưỡng thần, khí thế thật mạnh mẽ, xem ra nền tảng rất sâu. Đúng là ghen tị, lão phu khi nào mới có khả năng dưỡng thần đây? Trong thức hải, giao long trong giao phục hoàng tuyền đồ ngửa mặt lên trời gầm rú. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái lân phiến vàng đậm lấp lánh ánh sáng kim loại. Chân thủy chi lực vô tận đang vờn quanh người cọ rửa, nước sông hoàng tuyền bởi vậy mà rung động, giao long hoàn toàn không có hình dáng ngư long như trước, đầu ngựa đuôi rắn, người khoác lân giáp, ngoài không có sừng ra, những cái khác không có gì khác biệt so với chân long cả, nhưng chỉ động một phen trong thức hải mà thôi, thần thông không có vẻ ngoài, không có công pháp tiếp nối, giao long chỉ xảy ra thay đổi về ngoại hình, chỉ là một đạo quan tưởng đồ trong não hải mà thôi, thế giới bên ngoài. Phía trên đỉnh đầu của Lục Kim lơ lửng một tia sáng lờ mờ. Tia sáng lờ mờ hiện ra, căn phòng yên tĩnh không lọt gió đột nhiên nổi gió lạnh. Chính là âm thần. Âm thần của Lục Kim lơ lửng trên không. Một loại cảm giác chưa từng có ập tới trong tim. Cơ thể rất nhẹ, không có sức nặng, tự do tự tại. Dường như tâm thần khẽ động thì có thể bay lên trời. Lúc này, hắn chính là tiên. Tâm niệm vừa nổi lên, cám dỗ vô tận hóa thân thành âm ma, cắn xé nội tâm. Dụ dỗ hắn từ bỏ hình hài, vũ hóa phi thăng, không tốt, là tâm ma, trong lòng Lục Kim khẽ giật thót, thầm niệm thanh tâm chú, nghe nói một số dưỡng thần khi vừa đột phá, chính là vì không chịu nổi sự cám dỗ vũ hóa phi thăng lên trời, hồn phách bị ngoại giới xé tan, sau khi tâm thần dịu lại, Lục Kim cảm thấy cả người đau nhức, không có âm thần ngưng sát luyện cương, ở ngoài không khí thời gian dài thì sẽ rất nguy hiểm, nghĩ thông điểm này. Lục Kim thoát ra không nhập vào người giấy nữa, một Lục Kim khác mặt hơi ửng đỏ xuất hiện ở trên không trung, từ khi người giấy đổi sang vải chịu lửa, bây giờ người giấy triệu hoán ra về cơ bản đều là loại màu sắc này, đây là một trong những chỗ tốt của dưỡng thần sơ kỳ, có thể ngự vật phi hành, cho dù nhục thân chết đi, vẫn có thể mượn vật thể để sống thêm một khoảng thời gian, hơn nữa, ngoài năng lực luyện thể, các năng lực khác cũng hoàn toàn sử dụng được, vù vù. Người giấy hóa thân bay ra ngoài cửa sổ, bay ở độ cao mấy trăm mét, gió bên tai thổi vù vù, cách không phía xa thi thoảng bay qua một đạo kiếm quang, quạ đen, chim ưng đầu trắng, đều là âm thần hóa thân của tu sĩ dưỡng thần. Lục Kim cảm thấy âm quỳ chân thủy trong cơ thể nhiều gấp mười mấy lần so với trước đây, nếu đối đầu với bản thân của trước đây, e rằng không đến hai chiêu thì giải quyết xong rồi, đi lại một vòng trên không trung, âm thần nhập lại vào trong nhục thân. Lục Kim chậm chậm mở hai mắt ra, thái âm thải chân thủy đạo dẫn pháp, đại thành, 8000, thời gian xuất quan trong giai đoạn đại thành lần này nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn, nguyên nhân là âm huyết luyện hồn đang cung cấp một ít sức mạnh, thời gian về sau sẽ dành cho luyện thể, nghĩ tới đây, Lục Kim đi ra ngoài, một luồng không khí thanh mát ập tới, thời gian một năm rưỡi này, khiến bản thân thu được rất nhiều lợi ích, tuy chỉ luyện một môn công pháp, lăng ba lâu. Nơi này vẫn người đến người đi nhộn nhịp như trước, đông đảo khách khứa. Lăng Ba Lâu là một trong ba đại thương hội của Hắc Thủy Thành. Mấy chục chiếc thuyền phá sóng, mấy vạn thủy thủ khuân vác, gần 20 đạo sĩ dưỡng thần. Nghe nói lâu chủ và phó lâu chủ đều là cao nhân đạo cơ. Tham kiến Ngư Long đại nhân, đạo đồng ở cửa nhìn thấy Lục Kim đi tới, lập tức hành lễ. Khoảng thời gian này Lục Kim đúng giờ giao hàng, chất lượng rất tốt, chấp sự thu mua Thôi Sơn rất tán thưởng đối với hắn. Các đạo đồng đương nhiên là tranh nhau lấy lòng. Tiểu Lư, Thôi chấp sự đang ở đâu? Lục Kim nhìn sang một đạo đồng tên Tiểu Lư bên cạnh. Đại nhân, ta bây giờ dẫn ngài đi. Tiểu Lư được sủng mà đâm lo sợ, vội vàng đi trước dẫn đường. Hai người đi lên lầu. Lúc này, Tiểu Lư khẽ nói, đạo trưởng, tiểu nhân có một muội muội, năm nay tròn 18, da trắng mặt xinh, từ bé đã rất thông minh, không biết đạo trưởng còn cần đạo đồng không? Đối với người phàm bình thường mà nói, đạo đồng học được một hai chiêu pháp thuật, đó chính là một bước lên trời. Hửng, cũng được, hôm nào đưa tới xem thử. Lục Kim gật đầu, hắn quả thật thiếu một người xử lý việc vặt. Nếu tư chất không tệ, bình thường giúp đỡ hắn chế thuốc, cũng coi như là nhiều thêm một người lao động. Tiểu nhân còn có một đệ đệ, tướng mạo có chút dịu dàng dè dặt, đạo trưởng nếu như thích, đi. Lục Kim cười mắng, Đào Chu tiên sinh ngược lại thích điều này, hắn ta cũng rất tán thưởng kẻ này. Đạo trưởng thứ tội, đạo trưởng thứ tội. Tiểu Lư cười sáng lạng, trong lòng đã rất hài lòng rồi, bám vào được một cao nhân như vậy, cảm thấy thẳng người ưỡn ngực hơn không ít. Ha ha, Ngư Long ngươi tới rồi. Cách không xa truyền tới một tiếng cười lớn, Thôi Sơn với cái mũi ưng đi ra, khi đi tới trước mặt Lục Kim, ánh mắt ngưng tụ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, ta có phải nên gọi ngươi là đạo hữu rồi không? Thôi Sơn ngạc nhiên nói, ha ha, Thôi chấp sự, may không nhục sứ mệnh, tại hạ đã đột phá tới dưỡng thần rồi. Lục Kim chắp tay mỉm cười, tốt, Ngư Long đạo hữu, lát nữa đến Thanh Phong lâu uống rượu đi. Thôi Sơn đi tới vỗ vai của Lục Kim, trong tay có một vị đại tướng như vậy, không lo cơ nghiệp không thành công, khả năng phải đợi lần sau rồi, tại hạ hôm nay tới đổi đồ. Nói xong, Lục Kim từ trong túi bố hồ thiên lấy ra một cuốn công pháp, trên bìa viết Lục Giáp Thôn Kim Quyết. Hửng, Thôi Sơn cầm lấy đánh giá kỹ càng một phen, nói, thứ này có thể đổi được 800 pháp tiền, không biết đạo hữu đổi cái gì? Thuật luyện đan cấp bậc đan dược nhân phẩm, tốt nhất có thêm mấy dược phương bổ huyết dưỡng thần. Cái này, thiên phú luyện đan của đạo hữu không ai có thể bì được. Như vậy đi, lão phu giảm giá cho ngươi 20%, tặng thêm 3 bản đan phương. Thôi Sơn lập tức cảm thấy chiêu mộ Lục Kim là quyết định đúng đắn nhất của cả cuộc đời. Một khi thật sự luyện ra đan dược nhân phẩm, Lục Kim sẽ được thăng hạng thành khách khanh luyện đan, mà người đề bạt như ông ta chắc chắn sẽ được ghi công. Hơn nữa, quen biết một vị luyện đan sư nhân phẩm, chỗ tốt không cần nói nhiều nữa. Lấy được đan phương, Lục Kim đã cáo biệt Thôi Sơn. Tên của thuật luyện đan nhân phẩm là Thủy Hỏa Diên Hống Luyện Đan Thuật, đan phương thì không cần nói nhiều rồi. Muốn đột phá luyện huyết, sợ rằng phải vui đầu khổ tu mười mấy năm, phối hợp với Diên Hống Luyện Đan Chi Thuật mới có thể nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Mấy ngày sau, một thiếu nữ đứng ở trước cửa phòng Lục Kim, Tiểu Lư đạo đồng đứng bên cạnh. Thiếu nữ mặc chiếc váy ngắn màu vàng chanh, trắng trẻo, gò má phất hồng, thật sự là mỹ nhân xuất sắc. Mạc Sầu, còn không mau bái kiến đại nhân. Tiểu Lư quát, Mạc Sầu tham kiến Ngư Long đạo trưởng. Thiếu nữ xấu hổ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh, mang theo chút bẽn lẽn. Ừm, tư chất không tồi, sau này gọi ta là lão gia. Lục Kim đánh giá trên dưới một phen, nữ tử có chút thông minh, không cứng nhắc. Tiểu nhân về trước đây. Tiểu Lư lập tức rời khỏi. Lục Kim xoay người đi vào trong phòng, Mạc Sầu cúi đầu đi theo đằng sau, nhìn thấy Lục Kim dừng lại, yên lặng nhìn nàng. Trong lòng Mạc Sầu hiểu được, đi tới tháo thắt lưng thay cho Lục Kim, cởi áo ra, mặc vào một bộ đồ ngủ thoải mái. Thiếu nữ đỏ bừng mặt vì xấu hổ, Lục Kim ngược lại vẻ mặt như bình thường, tuy xuất thân đạo đồng, nhưng đã quen được người khác hầu hạ. Người hầu giống như vật phẩm, sao phải sợ để vật phẩm nhìn thấy cơ thể trần trụi. Sau đó kêu Mạc Sầu đun nước nóng, một năm rưỡi không tắm rửa, cũng nên tắm sạch phong trần một chút. Cơ thể muối nào ra muối đó của Lục Kim ngâm trong nước, quần áo ướt đẫm của nữ tử dính chặt vào cơ thể như người mẫu, sợi tóc dính vào trên gương mặt đỏ bừng, những ngón tay ngọc mềm mại lướt qua trên người. Lục Kim thích thú nhìn Mạc Sầu vừa sợ vừa xấu hổ. Mấy tuổi rồi? Nô tỳ năm nay vừa tròn 18, còn trinh sao? Vâng. Một màn hương diễm nóng bỏng, cơ thể trắng nõn nằm trên cơ thể rắn chắc cao 9 thước, cả người phủ một lớp vảy cá màu vàng đậm. Sự kết hợp giữa mềm mại và thô cùng, nhỏ nhắn và vĩ đại kết hợp với nhau, có loại mỹ cảm khác thường. Lục Kim từ từ đứng dậy, đặt nữ tử bên cạnh xuống, chiếc chăn che phủ đi cơ thể xinh đẹp yêu kiều, đồng tử màu vàng dần dần biến mất. Thái Âm đạo dẫn pháp đã đạt tới đỉnh phong, tiếp tục tu luyện cũng không có ý nghĩa gì, trừ phi tìm được công pháp phía sau. Luyện thể chi đạo ngược lại có không gian phát triển rất lớn, âm dương hợp khí thiên, thông qua thải âm bổ dương cũng có thể gia tăng phương pháp tu hành, tăng cường tiến độ luyện huyết. Có điều, rất rõ ràng, một nữ tử yếu ớt như Mạc Sầu không phải là người có thể chịu đựng được. Nói xong, Lục Kim đứng dậy đi vào đan phòng, đột phá luyện thể chi đạo, đạt được huyết hóa quanh thân, đan dược là thứ không thể thiếu. Vừa hay có một viên yêu đan của yêu vượng chuột, đợi độ thành thạo ổn thì tiếp tục dùng để luyện đan. Thủy hỏa diên hống luyện đan thuật rõ ràng tốt hơn hoàng bạch thuật ban đầu rất nhiều. Thủy hỏa luyện đan, âm dương hội tụ, nhập môn tới tiểu thành có thể luyện nhất khiếu kim đan, đại thành có thể luyện nhị khiếu. Thời gian sau đó, lục kim ban ngày học luyện đan, buổi tối thải âm bổ dương, bổ sung tinh huyết. Đạo luyện đan không đơn giản như những gì mình tưởng tượng nữa, hỏng mất vô số dược liệu luyện tay mới vừa nhập môn. Cho dù như vậy thì dùng yêu đan luyện chế vẫn không có chút nắm chắc nào. Sáng sớm, Lục Kim mở đồng tử vàng ra, mặt sầu đang dựa vào bên cạnh ngủ say, gương mặt ửng hồng, lông mi nhẹ rung. Mỹ nhân trong lòng, Lục Kim cũng không có lòng cảm nhận Nguyễn Ngọc Ôn Hương, thể chất quá yếu, không thể theo kịp bước chân của ta. Lục Kim nghĩ trong lòng, thể chất phàm thể căn bản không thể chịu được huyết mạch của Giao Long. Về sau truyền thụ cho nàng ta thuật luyện khí, mới có thể hấp thụ ngư long chi tinh, luyện hóa nguyên khí. Thể chất không được, chỉ có thể dựa vào dược vật bổ sung thể lực. Về lâu dài chắc chắn không được. Lão gia, mặt sầu cảm nhận được Lục Kim đã tỉnh, mở đôi mắt tuyệt đẹp ra ngồi thẳng dậy, chiếc chăn đỏ rơi xuống, lộ ra cơ thể trắng nõn. Sau khi mặc quần áo, Lục Kim lại vùi đầu vào luyện đan. Nửa tháng sau, đan đỉnh bỗng mở ra, một mùi hương lạ xộc vào mũi, một viên đan dược màu tím tròn vo lơ lửng trên không, ở trên có một cái lỗ, nuốt vào nhả ra khói tím, đây chính là vân mẫu thú cốt yêu đan, thủy hỏa diên hống luyện đan thuật, nhập môn, 76-500, hoàng bạch thuật biến mất không còn nữa, thay vào đó là môn công pháp này, khắc độ có hơi thấp, có điều vẫn là thành công rồi, vụt, trên hư không bắn tới một đạo hàn quang, một cái gai đen bắn thẳng về phía mặt của Lục Kim. Như ý, ngươi đoạt bảo đan, ta cầm chân người này. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái xung quanh truyền tới tiếng quát khẽ của nam tử, mèo. Lúc này, một con mèo đen tuyền xuyên tường mà đến, nhắm thẳng tới Vân Hải Kim Đan. Hừ, Lục Kim hừ lạnh một tiếng, vù, năm đạo thất sát âm phù kiếm bay ra, điên, âm hỏa kim tinh bắn tứ phía, gai đen bị bắn ra, bốn đạo còn lại giết chết mèo đen. Ngao, mèo đen kêu thảm một tiếng rồi hóa thành tro bụi. Ngoài trăm trượng, một nam tử mở hai mắt ra, nói với thiếu niên tay cầm đồng phù ở bên cạnh, không tốt, đối phương quá khó chơi, rút mau, vèo vèo, bóng người của hai người lóe lên, hóa thành một làn gió lạnh rồi biến mất. Hai người này là huynh đệ ruột, ở trong Hắc Thủy Thành cũng có tiếng tăm lừng lẫy, mọi người gọi là tên trộm hái sao. Mặc dù không phải là cao thủ dưỡng thần, dựa vào thân pháp cao siêu và lục thần thứ ám hại âm thần, huyễn linh đồng phù, ngược lại lăn lộn cũng như diều gặp gió. Đáng chết, tu sĩ luyện đan sao lại có pháp thuật hung ác bén nhọn như thế chứ? Huynh trưởng Như Tân thầm mắng trong lòng, phàm là tu sĩ luyện đan, thật ra thủ đoạn đánh đấm không nhiều, dù sao phần lớn thời gian đều dùng trong luyện đan, đâu có nhiều thời gian học công pháp chứ. Hai huynh đệ để ý hai hôm, không ngờ vẫn thất thủ. Vụt, một trận sát cơ ập tới, nhanh quá, Như Tân sợ hãi trong lòng, lục thần thứ bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang, chạy hử, thất sát âm phù kiếm bắn ra gai đen, âm thần của Lục Kim bay ở trên không trung, một lá cờ màu đen tỏa ra khí đen, phá vỡ tầng mây, sương đen bao trùm phạm vi mấy trăm trượng, hai huynh đệ ở hai bên lập tức do dự như ruồi không đầu, đánh quanh trong hắc vụ, trong sương đen, người giấy âm hồn cao 200 mét khoác kim giáp, mặt như hồng ngọc hiện ra, ác quỷ và người giấy kết hợp, đồng thời có lực công kích mạnh mẽ và tính chủ động, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Quỷ vụ u ám, trong sương khí, người giấy mang nụ cười quỷ dị từ từ lại gần, đại nhân tha mạng, tiểu nhân không phải cố ý, tha cho tiểu nhân một lần đi. Hai người lông tóc dựng ngược, vội vàng quỳ xuống cầu xin, đầu dập như muốn vỡ ra, gió lạnh lướt qua, không cần Lục Kim ra tay, hai huynh đệ trực tiếp bị cắn xé chỉ còn bộ xương, hai bộ xương trắng ngã trên đất, hồn phách của hai người tiến vào trong luyện hình phiên. Cũng cho vũ khí tốt như thế, Lục Kim nhặt lục thần thứ lên, nhìn ánh sáng đen xì bên trên, hóa miêu đồng phù không có nhiều tác dụng lớn, chắc có thể bán được giá tốt. Lúc này, một điểm đen từ đằng xa bay tới, nam tử mặc đồ đen cưỡi xà lân hắc mã to lớn, vó ngựa phi nhanh, dọc đường để lại những dấu chân âm hỏa, bướm đêm mặc người màu xanh sẫm to bằng cái đầu bay bên cạnh, trên bầu trời có khói mây bay tới, trong khói mây mờ ảo, thấp thoáng có thể thấy quái ngư mắt xanh, mặt người, tay chân và thân cá, bên cạnh quái ngư quấn quanh vô số đầu lâu ác quỷ sắc mặt đỏ máu, bầu trời bỗng dưng biến thành màu đỏ máu, huyết quang lưu chuyển, giống như ở trong quỷ vực, đừng hòng đi, giao đồ vật ra đây, Trên không truyền tới tiếng hét chói tai, nam tử mặc đồ đen bên dưới rõ ràng không phải là dưỡng thần, dựa vào âm hỏa lân mã phi nhanh, và bướm đêm mặt người mới có thể bình an vô sự, có điều tốc độ rõ ràng đã chậm lại, tốc độ của hai bên quá nhanh, gần như trong nháy mắt thì đã cách Lục Kim trăm trượng. Nam tử mặc đồ đen khẽ đảo mắt, nhìn thấy Lục Kim, trong mắt vụt qua một tia mừng rỡ. Lâm huynh, ngươi tới đúng lúc, giúp ta, cút. Âm hỏa cầu nổ ở bên cạnh hắn ta khiến hắn ta chao đảo, sau đó người giấy hóa thân đã chạy xa. Ha ha, tiểu tử, còn muốn chịu họa thay sao? Đa tạ đạo hữu không nhúng tay, do sự nhúng tay của Lục Kim sẽ dẫn tới chậm trễ một lúc. Thân hình quái ngư lóe lên, đi tới trước mặt nam tử mặc đồ đen. Đáng hận, các ngươi đừng hòng có ai có được Minh Hà bí đồ. Minh Hà bí đồ, bóng hình của Lục Kim bỗng dừng lại. Nam tử mặc đồ đen oán độc nhìn ba người, từ trong lòng móc ra một viên ngọc màu đỏ sẫm, sau đó cắn răng, bóc nát viên ngọc, ầm, phong lôi oanh tạc, âm hỏa màu đỏ máu tỏa ra, âm hỏa đỏ sẫm giống như thủy triều, bao trùm phương viên mấy dặm. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái ngọn lửa huyết sắc, cháy hừng hực, thấp thoáng mang theo phong lôi, không tốt, là huyết sắc âm hỏa lôi, quái ngư sửng sốt thối lên, khói mây đen xì bên cạnh nhanh chóng thu lại. Khói mây này là huyết độc âm thần khí, là một loạt của sát khí, nhưng thứ trước mắt có thể thiêu đốt âm hỏa, huyết sát âm hỏa lôi của lôi kích âm thần, năng lực phòng ngự có chút không đủ, càng huống chi còn phát nổ ở trung tâm, sóng âm hỏa lan tràn tới bên cạnh Lục Kim, nhưng hắn không lập tức chạy đi, mà ngược lại hô mây gọi mưa, chân thủy rơi xuống, triệt tiêu âm hỏa, âm quỳ chân thủy nhanh chóng tiêu hao, Lục Kim phi thân tiến vào giữa trung tâm vụ nổ, huyết hỏa cay độc. Cho dù bên ngoài có âm quỳ chân thủy bảo vệ, người giấy vẫn bị đốt cháy. Giữa trung tâm vụ nổ, xà lân mã và xương cốt của nam tử đều không còn, chỉ để lại một miếng sắt đen xì. Bên trên vẽ ký hiệu phức tạp, vù vù, khoảnh khắc người giấy hóa thành tro bụi, âm thân chuyển vào trong luyện hình phiên, khí đen bao bọc miếng sắt, âm quỳ chân thủy, pháp thuật của Thông U Quang, dư gia của Vân Thủy Động dù có đuổi tới chân trời góc bể cũng phải giết ngươi. Trong ngọn lửa truyền tới tiếng rít gầm của quái ngư, một bên khác, Lục Kim sớm đã trốn xa, không phải là để ý lời nói của đối phương, để tránh người quen nhận ra, người giấy hóa thân không phải diện mạo của hắn. Minh Hà bí đồ, Lục Kim lẩm bẩm một mình, thứ này đáng để đắc tội với một tu sĩ ngưng sát. Nghe nói Minh Hà đạo nhân là tu sĩ xưng bá một phương mấy nghìn năm trước, Minh Hà bí đồ này chắc có liên quan tới người này. Trở lại trong động phủ, Lục Kim thận trọng cất kỹ thiết bài, gia trì pháp quyết che khuất, trong khoảng thời gian này cũng biết được thông tin của Dư gia ở Vân Thủy Động. Dư gia là đại gia tộc của đảo Vạn Tượng, chiếm đóng Vân Thủy Động của Loạn Tinh Tiều. Động này có địa mạch huyết độc âm thần sát khí, cao thủ trong tộc nhiều vô số. Có điều, đối phương chắc không biết chân thân của hắn. Sau này vẫn là hóa thân hành động thì tốt hơn. Chân thân trốn ở Lăng Ba Lâu, tựa vào cây đại thụ thật là sướng. Chân thân của Lục Kim vẫn là một thuật sĩ luyện đan khiêm tốn, biết một hai chiêu u minh khí hỏa, còn có luyện thể chi đạo, những năng lực khác tạm thời chưa bị ai phát hiện. Nghĩ tới đây, Lục Kim chuẩn bị đứng dậy đi tới Lăng Ba Lâu, chuẩn bị thể hiện ra nhân phẩm luyện đan thuật, nâng cao địa vị. Lăng Ba Lâu, Thôi Chấp Sự không còn làm việc ở lầu 2 vậy nên dưới sự dẫn dắt của đạo đồng hắn đi đến lầu 3, nơi mà chỉ có môn nhân mới có tư cách đi tới. Phế vật, các ngươi làm việc thế này sao? Một luồng khí tức cuồn cuộn ập tới, Lâu Các hơi rung chuyển, tiếng ồn ào bên dưới lập tức dừng lại. Trong lòng Lục Kim khẽ rung, từ khí thế thì thấy, có thể là một tu sĩ đạo cơ. Ngưng thần lắng nghe, hỉ nộ của các chủ, thuộc hạ cũng không ngờ tới, vốn thuộc hạ chặn được phần lớn truy binh, để hắn ta cầm đồ về trước, không ngờ tên phế vật này vẫn bị giết, rốt cuộc là ai làm, người của Vân Thủy Động sao? Không phải, bây giờ chỉ để lại âm quỳ chân thủy. Nghe nói dùng lá cờ màu đen và cả người giấy hóa thân, âm quỳ chân thủy sao, lẽ nào là người của Thông U Quang? Giọng nói của các chủ có hơi ngưng lại. Khoảng thời gian trước Thông U phát lệnh truy nã, tên đồ đệ bị vứt bỏ Lục Kim vừa hay phù hợp với đặc trưng công pháp, liệu có phải là người này không? Nhất định đúng rồi, đạo Vạn Tượng rồng cá lẫn lộn, là sự lựa chọn hàng đầu cho những đồ đệ bị vứt bỏ của các phái, nhất định là người này. Một giọng nói khác lên tiếng. Lấy danh nghĩa giết người của môn ta thông báo treo thưởng, thưởng 2 vạn pháp tiền, buộc phải lôi người này ra. Giọng nói của lâu chủ đầy sự uy nghiêm, Lục Kim có hơi nghẹn lời, thì ra người mặc đồ đen là người của Lăng Ba Lâu, hắn ở ngay dưới mí mắt của oán chủ. Tính toán thời gian, hắn còn thời gian 6 năm hoàn thành khế ước. Khụ khụ, có điều, hỏa lục kim gây ra, có liên quan gì tới Ngư Long đạo nhân chứ? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, đố bọn họ cũng không ngờ hung thủ ở bên cạnh mình. Thưởng 2 vạn pháp tiền, cộng thêm 2 vạn của thông u quan, tổng cộng 4 vạn. 4 vạn có thể mua mười mấy căn động phủ thượng đẳng, hoặc 50 con ngựa quý. Lục Kim cũng muốn lấy đầu của mình đi lĩnh tiền rồi. Hôm đó, Vân Thủy Động và Lăng Ba Lâu treo thưởng, Lục Kim đồ đệ bị vứt bỏ của thông u quan, coi như hoàn toàn nổi tiếng ở đảo Vạn Tường. Ai, rầm, cửa lớn bỗng nổ tung, một cổ khí thế mạnh mẽ lao tới, Lục Kim ngửi được một mùi máu tanh rất nồng, ánh mắt xuyên qua cửa lớn bị thủng, chỉ thấy một nam tử mặc khôi bào đứng ở chính giữa mọi người. Nam tử nhìn không rõ tuổi tác cụ thể, trên mặt mọc vảy cá, mắt màu vàng chanh. Khoảnh khắc nam tử nổi giận, Lục Kim dường như nhìn thấy một con dị thú ngoại hình cực kỳ kỳ dị, đầu giống như cá chép, tổng cộng có 10 cơ thể, giống như 10 con cá chép vảy xanh dùng chung một cái đầu. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái 10 cơ thể có hình dạng riêng, có cơ thể tắm trong lửa, có cơ thể điều khiển nước, có cơ thể chảy độc, có cơ thể như sắt, vù. Lục Kim gần như không kịp phản ứng thì bị người đó lăng không lao tới. Đại nhân khoan đã, đây là tu sĩ luyện đan của Lăng Ba Lâu chúng ta. Thôi chấp sự vội vàng ngăn lại, nam tử lúc này mới hóa thành hình người. Ngư Long đạo hữu, còn không mau tham kiến lâu chủ. Thôi Sơn vội vàng ra hiệu cho Lục Kim. Tu sĩ luyện đan Ngư Long tham kiến lâu chủ. Lục Kim đi tới hành lễ, thì ra người này là lâu chủ Phục Ba đạo nhân của Lăng Ba Lâu. Vốn tưởng rằng lâu chủ là cao nhân đạo cơ, bây giờ xem ra hắn sai rồi, thì ra là tu sĩ luyện thể, luyện khí chi đạo chia thành thai tức, dưỡng thần, luyện khí, đạo cơ, đan kiếp. Luyện thể chi đạo tương đương cảnh giới thai tức, sau đó là dẫn huyết nhập thể, luyện khí, huyết hóa quanh thân, dưỡng thần, chân hình hiển hóa, đạo cơ, chân hình độ kiếp, đan kiếp. Ví dụ cảnh giới hiện nay của Lục Kim, nếu gọi theo luyện thể, chắc là tu sĩ dẫn huyết kỳ, cho nên Phục Ba không thể gọi là đạo cơ, mà là đạo sĩ chân hình. Thấy Phục Ba không lên tiếng, Lục Kim tiếp tục nói, đại nhân, tại hạ đã thành công luyện chế nhân phẩm nhất khiếu kim đan, hôm nay đặc biệt tới báo. Ồ, nói tới đây, Phục Ba đã vui lên hẳn, thôi chấp sự, lát nữa dẫn hắn đi kiểm tra, nếu như thật sự có bản lĩnh, vậy thì thăng cấp thành khách khanh luyện đan, tu sĩ luyện chế khiếu huyệt kim đan, cũng coi như là một nhân tài lọt vào tầm mắt của đại lão rồi, có điều, cũng không đáng được xem trọng quá mức. Lục Kim đánh giá xung quanh, có tu sĩ mọc trâu cá chép, đạo nhân mũi trâu, đạo nhân mỏ chim, 10 người chỉ có 2 người bình thường, đây là đâm vào ổ của tu sĩ luyện thể, cũng không biết bọn họ tại sao lại lộ đặc trưng ra, lẽ nào là một loại phương thức chứng minh địa vị sao, nghĩ lại cũng phải, khi không biến hình, tu sĩ luyện thể quả thật rất bình thường, nếu bị người dưới trướng nhìn thấy thì có hơi ngại ngùng, dù sao không phải tất cả mọi người đều muốn khiến người khác tròn mắt thay đổi thái độ. Ngươi là Phục đang dưỡng thần sao? Phục Ba bỗng nhiên hỏi, dường như là luyện thể chi đạo. Lâu chủ quả nhiên con mắt tinh tường, tại hạ quả thật là Phục đang dưỡng thần. Tu huyết mạch gì, loại công pháp nào? Lâu chủ cảm thấy hứng thú, nói, có thể đều là tu sĩ luyện thể, cho nên có nhiều cái để nói hơn một chút. Dù sao luyện thể và luyện khí không giống nhau, luyện khí không nhập môn thì như thế, người luyện thể không nhập môn đều chết rồi, cho nên có rất ít người tu luyện. Tại hạ không có thầy dạy, tùy tiện luyện, ta luyện long huyết, nguyệt hoa công pháp, long huyết. Sắc mặt của tu sĩ luyện thể ở xung quanh trở nên kỳ lạ, lá gan thật lớn, long huyết trông như lợi hại, thực chất tệ nhất, càng về sau càng khó tu luyện. Một tu sĩ đầu trâu, ở giữa trán có một con mắt phì cười nói, sau huyết hóa quanh thân, chính là chân hình hiện hóa, đạo cơ. Cái tên nói lên tất cả, chính là hình thái hóa thành yêu thú huyết mạch, bình thường mà nói. Có đối tượng thật để tham khảo, cảm nhận chân ý của nó tương đối dễ dàng hơn chút. Thứ như rồng quá hư vô huyễn hoặc, cũng không phải là huyết mạch càng trân quý thì càng tốt. Mặc dù phần lớn tu sĩ luyện thể đều chọn nhìn mặt mà bắt hình dong. Ví dụ như Hà La Ngư của Phục Ba, một đầu 10 thân, 10 loại thần thông, giá cô điểu của Thôi chấp sự, ngạo thiết thú của Lưu chấp sự. Thì ra là như vậy, Lục Kim bỗng ngộ ra, thông u quan gần như không có tu sĩ luyện thể. Hôm nay nhìn thấy luyện thể, thì ra có nhiều môn đạo như vậy, đi đi, đi đi, Phục Ba dường như muốn nói điều gì đó với các chấp sự, vội vàng bảo Lục Kim đang sững người rời đi. Thôi chấp sự dẫn Lục Kim đến phòng luyện đan ở đằng sau, Lục Kim đi luyện đan, 10 phần dược liệu luyện ra 3 viên, Thôi Sơn hài lòng nói, không tồi, mới vào cảnh giới luyện đan nhân phẩm, tỷ lệ thành công tạm được. Như này đi, ngươi sau này chuyên môn luyện chế huyết tinh yêu đan, mỗi tháng 10 viên, đồng thời còn có đãi ngộ của khách khanh luyện đan, một tòa động phủ thượng đẳng, mỗi tháng 100 pháp tiền, một con dị chủng bộ lãng thú, nếu như không hài lòng về thưởng, có thể đổi giá gốc thành tiền. Vậy ta đổi động phủ thượng đẳng thành tiền, phòng thuê cũng không rẻ, không biết bao nhiêu người từng ở, chỉ cần có lòng, có thể nắm được tình hình bên trong như lòng bàn tay. Chuyện trộm đan chỉ mới vừa xảy ra, được, đây là huyết tinh đan phương, còn có luyện thể tập thành, không có việc gì thì đọc. Thôi chấp sự lại dẫn Lục Kim đến đan phòng đằng sau, mấy đan lô được hỏa diễm thiêu đốt, một đạo sĩ mập lùn đang chỉ huy mọi người. Ngưu quản sư, giới thiệu một chút với ngươi, đây là Ngưu Long, khách khanh luyện đan mới lên chức. Thôi Sơn sau đó nhìn sang Lục Kim, đây là Ngưu Tinh, chấp sự luyện đan. Đạo sĩ mập lùn có bộ râu quai nón, trông có vẻ hơi xảo trá. Nghe thấy tên của Lục Kim, gương mặt tươi cười của Ngưu Tinh lập tức nhạt dần. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái ông ta từng nghe nói tới cái tên này, chức nghiệp khách khanh ban đầu này là sắp xếp cho họ hàng, không ngờ bị Ngưu Long cướp mất. Chào đạo hữu, Lục Kim lịch sự hành lễ, chào đạo hữu, Ngưu Tinh gật đầu, sau đó tìm cớ rời đi. Đan dược bình thường có thể trực tiếp giao cho đạo đồng, nhưng nhất khiếu kim đan buộc phải do quản sự luyện đan kiểm nghiệm. Thôi Sơn nói, còn cả nhận dược liệu cũng thế, cưỡi con ngựa trắng văn sóng cao chính thước, phi nhanh trên nước. Vó ngựa dẫm trên con đường nước của Hắc Thủy Thành như trên đất bằng, tu sĩ trên ô bồng thuyền đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không lâu sau thì tới người môi giới kỳ hóa, Ây Dô, khách quý hiếm gặp, ngài đây là, Đào Chu tiên sinh vội đi tới. Từ sau khi Lục Kim đột phá cảnh giới, Đào Chu tiên sinh ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi rồi. Hai thị nữ mặc váy mỏng xe xi rót trà cho hai người, còn sờ ngực một người, các hạ thử xem, mới tới, nói chuyện chính trước, tìm giúp ta một căn động phủ. Yên tĩnh một chút, được, lão phu biết một căn, không đến hai canh giờ, lo liệu xong một căn động phủ bên sông Thanh Thủy, Lục Kim cưỡi bộ lãng thú về tới động phủ ban đầu sau đó gọi Mạc Sầu thu dọn đồ đạc rời đi. Bộ lãng thú phi nước đại, mỹ nhân trong lòng làm cho hắn có loại cảm giác tiêu sái xông pha giang hồ, hừng, nơi này gần nhà ta, ngón tay trắng trẻo của Mạc Sầu chỉ một khu vực, ổ, mấy ngày này có về nhà không, Lục Kim mỉm cười nói. Nô tỳ bây giờ là đạo đồng của lão gia rồi, không được lão gia cho phép, nô tỳ đâu dám ra ngoài. Lục Kim rất hài lòng với câu nói này của Mạc Sầu, mặc dù đã hạ chu sa phù chú không thể phản bội hắn nhưng ít nhất có mắt nhìn mới là điều quan trọng nhất. Còn có cả cắt đứt trần duyên, thân là đạo đồng, trong mắt chỉ có chủ nhân là được rồi. Sau này ngươi chịu trách nhiệm cho ngựa ăn, cho ngươi thêm 20 người giấy hồn binh, quản lý sắp xếp sự vụ trong ngoài. Lục Kim khẽ vung tay. Khí đen kết hợp với người giấy, biến thành 20 người mặc như hồng ngọc, tham kiến chủ nhân, sắp xếp xong việc thì hắn đi vào trong đan phòng, châm ngọn nến màu sắc, mượn ánh nến, ánh sáng thăm thẳm chiếu trên mặt, Lục Kim lật, luyện thể tập thành ra, người luyện thể để ý nguồn gốc, tôi luyện huyết mạch, tẩy cốt phạt căn, từ đó trở lại nguồn cội, cùng nguồn huyết mạch, công pháp khác nhau thì sẽ khác nhau, tóm lại, không phải là công pháp, mà là thường thức luyện thể. Cách tăng cấp có hiệu quả nhất hiện nay là huyết tinh yêu đan, đan dược được luyện chế trên cơ sở từ nội đan cốt huyết của yêu thú. Trong huyết tinh yêu đan cùng loại huyết mạch là tốt nhất, cùng loại sao, ngư long thảo chắc không được, xem ra phải thu mua một ít ngư long rồi. Có điều, ngư long bồi dưỡng rất khó khăn, sợ rằng khó có thể thực hiện. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn rồi lấy ra vân mẫu yêu đan đã luyện xong từ lúc sáng, nuốt vào. Nhất khiếu kim đan thật sự phi phàm, một luồng nhiệt lượng bùng nổ ở lồng ngực, khắc độ của Thái Âm Nguyệt Hoa luyện huyết pháp từ từ tăng lên. Ngay hôm sau, Lục Kim từ từ tỉnh, Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp, 881, 5000, Thái Âm Kim Đồng, nhập môn, 51, 500, Tất Mục Tinh Lôi, nhập môn, 43, 500, trải qua một đêm tu hành, cơ bản công pháp và pháp thuật đều tăng lên không ít, luyện huyết pháp tăng 200 điểm. Tương đương với sự cố gắng 2 tháng, Lục Kim thở dài một tiếng, vẫn có chút không đủ, biết càng nhiều, thời gian tu luyện càng nhiều. Mặc dù ông trời đền bù cho người cần cù, nhưng ít nhất cần phải cần cù thì mới có thu hoạch. Có lúc thật sự muốn tìm một nơi, khổ tu mấy chục năm, luyện tất cả công pháp tới mãn cấp, có điều đâu có nhiều thời gian rảnh như vậy chứ. Lục Kim đứng dậy, ánh sáng đen lóe lên, một cái gai đen dài 3 tấc phát ra tiếng két két. Tốc độ của lục thần thứ rất nhanh, Nếu không phải hôm đó tu vi của người sử dụng quá yếu thì e rằng trúng chiêu tại chỗ rồi. Sau này Ngư Long dùng lục thần thứ, Lục Kim thì dùng hóa huyết ma đao, âm phù kiếm và luyện hình phiên là được rồi. Minh Hà bí đồ xem rất lâu, cũng không nghiên cứu ra được thứ gì, có lẽ vẫn chưa tới lúc. Lăng Ba Lâu, bụp, đồ phế vật, dám lấy ta ra đùa cợt. Vừa lại gần thì nhìn thấy một đạo đồng bị người khác đá ra ngoài cửa, khách trong lâu đều dừng chân xem. Lục Kim đi tới xem, vậy mà là Tiểu Lư đạo đồng. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, một nam tử trung niên mập lùn đang đấm đá, nhìn kỹ lại, thế mà là Ngưu Tinh hôm qua có duyên gặp một lần. Ngưu quản sự, ta tới lấy dược liệu. Lục Kim không thèm nhìn Tiểu Lư trên đất, lần trước cho hắn ta 500 pháp tiền, coi như là một phát mua đức rồi, hắn sẽ không vì người nhà của một đạo đồng mà ra mặt. Ồ, chuyện nhỏ. Ngưu Tinh bỗng mỉm cười, tiểu tử này lần trước nói dâng nữ nhân cho ta, kết quả hôm nay hỏi đến vậy mà đã dâng cho đạo hữu rồi, ngươi nói xem có tức chết người ta không? Ta không có. Tiểu Lư còn muốn nói gì đó, nhìn thấy ánh mắt của Ngưu Tinh, gắng gượng nuốt lại lời muốn nói. Ha ha, đạo hữu nói đùa rồi, với thân phận của đạo hữu, vô số nữ nhân đợi đưa tới cửa, một nữ nhân nhỏ nhoi mà thôi. Lục Kim mỉm cười, trong lòng vụt qua ý lạnh, xem ra tên này là nhằm vào hắn, cố ý làm cho hắn xấu mặt. Lục Kim không tin cái cớ nữ nhân gì gì đó, với trình độ trí lực của một quản sự bình thường, không thể làm ra chuyện ác hóa mối quan hệ giữa người phàm và tu sĩ dưỡng thần được. Khả năng là vị trí khách khanh luyện đan này của hắn đã cản đường của ai đó. Hai người một trước một sau, đi vào trong đan phòng. Đạo hữu, nữ nhân đó không tệ chứ, hay là nhịn đau nhường một lần. Ngưu Tinh cười híp mắt nói, quản sự nói đùa rồi, tại hạ sẽ tìm một người cho quản sự. Mặc dù giữa các tu sĩ trao đổi đồ chơi rất là phổ biến, nhưng gần như không có ai trao đổi đạo đồng cả. Dù sao đạo đồng là người bên cạnh của tu sĩ, biết không ít bí mật, đây là một chuyện rất kiêng kỵ. Lục Kim có thể chắc chắn, lão cẩu này làm cho hắn thấy buồn nôn. Vậy thì thôi, quân tử không đoạt thứ người khác thích. Ngưu Tinh có hơi tiếc hận, sau đó giao dược liệu cho Lục Kim. Lục Kim mở túi ra, dược liệu không thiếu phần nào, vì thế cáo biệt rời khỏi. Ngưu Tinh nhìn bóng lưng rời đi của Lục Kim, trong mắt vụt qua một tia lãnh ý, ông ta không dám cắt xén dược liệu của Lục Kim, dù sao đối phương quen biết thôi chấp sự, nhưng làm khó một phen, khiến hắn biết khó mà lui thì vẫn có thể, mỗi tháng khi giao kim đan, khiêu khích thêm một chút, khiến hắn kiệt sức, biết khó mà lui, nếu như còn không biết điều thì đừng trách ông ta ác. Nghĩ tới đây, trong lòng Ngưu Tinh xẹt qua một tia ác độc, người đi cửa sau đã có quá nhiều rồi. Lục Kim không có rời khỏi, mà tới cửa hàng ở tầng thứ hai. Đại nhân cần những gì? Đạo đồng mặc đồ trắng cung kính đi tới, cho một phần mục lục của thuật luyện thể. Lục Kim nói, theo như những gì luyện thể tập thành viết, luyện thể không chỉ có thể vận dụng thần thông của mình, hoặc sử dụng pháp khí. Nếu chỉ có như vậy, vậy thì chắc chắn không đấu lại được đạo sĩ luyện khí có pháp thuật bách biến. Luyện thể thật ra cũng có một bộ pháp thuật đặc biệt, gọi là thuật luyện thể. Thuật luyện thể có một vài võ công kiểu như phàm tục, có lẽ võ công chính là phát triển từ đó. Lục Kim xem lướt qua mục lục của thuật luyện thể, vô số mục, có cái thông dụng, cũng có thuật huyết mạch mang thuộc tính đặc biệt. Thuật luyện thể khai thác tiềm lực của cơ thể, Lục Kim xem mà thật sự mở rộng tầm mắt, tuy không so được với thiên phú thần thông, nhưng nó lại bù đắp sự thiếu sót đơn lẻ dền dàng của tu sĩ luyện thể. Cái này mạnh hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng mang lực trong thời kỳ hắn ở Thông U Quan. Xem lướt qua hồi lâu, Lục Kim quyết định chọn một môn công thủ thuật kết hợp xa và gần, và một môn thân pháp. Thuật công thủ tên là huyết thương khung, thuật này có thể điều động huyết khí cuồn cuộn, tổng cộng có 4 chiêu, diệt tính, tuyệt tình, hung bạo, tàn ngược, và cả một môn ma ảnh thiên nhai bộ, bạo phát ở khoảng cách ngắn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với kẻ địch. Trên thực tế cũng có cái tốt hơn, nhưng quá đắt, hơn nữa có vài thứ cần chức vị quyền hạn, Lục Kim không có. Đại nhân, tổng cộng 800 pháp tiền, đạo đồng cười nói. Lục Kim ném cho đạo đồng một miếng ngọc bội khắc kính phù văn, bên trên có ký hiệu của Lăng Ba Lâu và mấy chữ 1200 pháp tiền, thứ này kiểu như ngân phiếu, các thương hội đều có, dùng để lưu thông với nhau. Ra khỏi cửa, cưỡi lên bộ lãng thú, trên đường, Lục Kim nhíu mày suy nghĩ, tên Ngưu Tinh này, thấy thần thái của ông ta thì có hơi không bình thường lắm, sợ rằng sau này sẽ hay làm khó hắn, dù sao là quản sự kiểm nghiệm đan dược, có nhiều chỗ có thể làm khó hắn. Hừ, ta đâu có thời gian chơi trò này với ngươi. Trong lòng Lục Kim rất chán ghét, Mặc kệ đi tới đâu, đều sẽ gặp phải loại tiểu nhân ác tâm như này. Lúc này, lại đi qua bản thông cáo, trên tường lại nhiều thêm mấy tờ thông báo, một tờ của Lăng Ba Lâu, một tờ vậy mà là của Vân Thủy Động, đều là thông báo truy nã Lục Kim. Tên Lục Kim này thật biết gây chuyện, hai trong 10 đại thế lực của đảo Vạn Tượng đều đắc tội rồi. Ba tờ thông báo, tổng cộng 6 vạn, một khoản tiền thật lớn. Có điều hai bức chân dung của Vân Thủy Động và Thông U Quan sao đều không giống nhau thế. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái, phí lời, đảo Vạn Tượng có ai không biết thuật dịch dung. Nói không chừng Lục Kim đang ở bên cạnh chúng ta đó. Lục Kim nghe thấy lời này, khóe miệng nở một nụ cười. Đúng vậy mà, Ngư Long Thân ở trong thể chế, lại có khế ước hạn chế, không thể chạy trốn. Nhưng Lục Kim có thể giết người, một kẻ tàn ác giết người đoạt bảo chẳng phải là rất bình thường sao. Sau khi trở về, Lục Kim bế quan luyện chỉ thiên đan, đêm khuya gió lớn, một đạo âm thần vô hình bay ra, người giấy hóa thân cả người bao bọc một đoàn khí đen, vậy mà lại biến thành dáng vẻ của một người khác, xuyên qua các lâu san sát, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau. Nửa đêm canh ba, ánh trăng sáng tỏ, ánh sáng trắng bạc chiếu lên trên mạng lưới nước thải đen xì, dưới nước có mấy cổ thi thể như ẩn như hiện, có một số tu sĩ là do đấu pháp thất bại, cũng có một số người phàm do chọc giận tu sĩ mà bị giết. Ở đây ngoài mặt không cho phép đấu đá, nhưng có thể tiến hành trong âm thầm. Trước khi tới, Lục Kim đã tìm hiểu kỹ rồi, không chỉ nghe ngóng được vị trí động phủ của Ngưu Tinh, đồng thời còn biết giờ này người đó chắc hẳn là đang phóng túng ở Phù Dung Lâu. Hai chúng ta đều có tu vi dưỡng thần sơ kỳ, nếu thời cơ thích hợp, nhất định có thể một kích tất sát. Trong mắt Lục Kim lóe sáng, nếu là tu sĩ ngưng sát với tu vi dưỡng thần trung kỳ ngưng tụ sát khí, Lục Kim sợ rằng chỉ có thể nhượng bộ đối phương. Sơ kỳ và trung kỳ, nhìn như kém một tiểu cảnh giới nhưng thực ra cảnh giới sau mạnh hơn cảnh giới trước gấp 10 lần. Sơ kỳ âm thần xuất khiếu, chỉ có thể nương nhờ trên âm hồn và vật thể. Sau trung kỳ ngưng tụ sát khí, sát khi bao bọc âm thần, không cần nhập vào vật nữa mà chân chính vô ảnh vô tung, đi lại không có dấu vết, cộng thêm tính chí âm chí cường của sát khí. Đối phó với dưỡng thần sơ kỳ, chỉ cần sát khí quét một vòng, lập tức giảm đi mấy phần sức chiến đấu của đối thủ. Đằng xa, xuất hiện một tòa các lâu năm tầng đầy hoa lệ, cửa lớn của các lâu treo đèn lồng đỏ, bầu không khí ám muội. Lục Kim thay đổi gương mặt khác, đi thẳng vào trong. Thật ra âm thần có huyễn hóa thế nào đi nữa, đều có đặc trưng nhất định, khi vận công thi pháp sẽ hiện ra. Vừa đi vào, tiếng nói chuyện sôi nổi đã ập tới, tiếng khách nói chuyện, tiếng cười bị trêu đùa của cô nương. Nơi này là một thanh lâu chuyên phục vụ tu sĩ, có đạo đồng thai tức, đạo sĩ luyện khí. Nếu là âm thần giáng lâm, sẽ có kỹ nữ dưỡng thần biết thần giao. Đây có lẽ là một thế lực chuyên song tu. Đại gia, có muốn một cô nương không? Một thiếu phụ mặc hồng y ánh mắt đong đưa, mị nhãn như tơ tiến lên chào đón, cho một đạo đồng thai tức, một vò rượu ngon. Lục Kim nói bằng giọng khàn khàn, sau đó hắn đi tới trong góc, ông nữ nhân uống rượu, yên lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Trong khuê phòng với sắc điệu màu đỏ ám muội, hai bóng trắng quấn lấy nhau, sau đó kết thúc với một âm thanh cao vút. Ngưu Tinh lười nhác ngồi dậy, nữ tử vóc dáng lung linh cũng chống người dậy, mặc quần áo cho ông ta, trong lúc đó khó tránh khỏi động tay động chân một chút. Cầm lấy, Ngưu Tinh ném một túi pháp tiền ra, nói với dáng vẻ đầy khí thế, số tiền này phần lớn là cắt xén của phòng luyện đan, còn có một phần là tiền hối lộ. Nghĩ tới tiền hối lộ, mặt mày Ngưu Tinh lập tức đen xì, vốn còn muốn mua một căn động phủ, không ngờ bị một tiểu tử chen ngang đá cho một cước, đến giờ tiền cũng cuốn theo dòng nước trôi xa mất rồi. Sau khi quay về, nhất định phải chỉnh hắn một trận ra hồn mới được. Nghĩ tới đây, Ngưu Tinh đi xuống cầu thang, thời gian cũng không còn sớm nữa. Hắn xuống lầu liếc mắt đưa tình với tú bà một lúc, sau đó say bí tỉ đi ra khỏi cửa lớn. Mặc dù tiền cắt xén rất nhiều, nhưng chi tiêu cũng nhiều, uống túy tiên linh tửu, cưỡi dị thú thượng đẳng và cô nương tu sĩ. Ông ta cũng không có tâm tư tích tiền mua nguyên liệu, sau đó tìm kiếm sát khí ngưng sát trong thiên hạ. Con đường này quá nguy hiểm, tu sĩ dưỡng thần có 300 năm tuổi thọ mà, có thời gian tiêu sái. Một luồng gió lạnh thổi tới, bỗng ông ta cảm thấy tỉnh táo hơn không ít. Không tốt, Ngưu Tinh cảnh giác trong lòng, mở mắt ra, chỉ thấy một đạo huyết quang bay tới, đây đâu phải là gió nhẹ, rõ ràng là sát khí âm lãnh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ngưu Tinh tế ra một tấm bạch ngọc phù lục, đáng tiếc phản ứng của ông ta vẫn là quá chậm, người có lòng tính toán người vô tâm, bản thân lại buông lỏng cảnh giác, Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái huyết quan trực tiếp phá hỏng lá bùa, hóa huyết ma đao đâm xuyên não, phục, âm thần chưa kịp bay ra, lập tức bị huyết quan ô uế phá tan hồn thể, lập tức hồn phi phách tán, nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, quá trình này diễn ra không tới ba hơi thở, một đạo sĩ dưỡng thần sơ kỳ đã chết như vậy, căn bản cho kẻ địch cơ hội ngạc nhiên, sau đó ra vẻ oai phong mà đấm vào mặt kẻ địch, chân thủy đen xì hình thành một con dao long thủy lưu, lao vụt tới, sau khi cọ rửa thì không để lại ở đó chút dấu vết nào. A, à, giết người rồi, Ngưu quản sự chết rồi. Trong phù dung lâu truyền ra những tiếng kêu, Lục Kim sớm đã cầm túi hồ thiên cao chạy xa bay rồi. Ầm, cách không xa, một trận huyết quang ở phù dung lâu bắn thẳng lên trời, tiếng gầm giận dữ của tu sĩ truyền tới. Sau đó, phía chân trời đằng xa bốc lên một đoàn huyết quang. Trong huyết quang, một con hà la ngư cao 10 trượng, một đầu 10 thân, giống như ma đầu bay ở trên không, phản ứng nhanh quá, Lục Kim kinh ngạc nói, người của nội bộ Lăng Ba Lâu đoán chắc có loại bí pháp chia hồn nào đó, một khi chết thì lập tức cảm ứng được, tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, tốc độ của cường giả chân hình hiển hóa, đạo cơ, không phải là thứ mà dưỡng thần có thể so được, không bao lâu sau, Lục Kim sẽ bị người ta đuổi kịp, đương nhiên, Lục Kim cũng có cách, chỉ thấy hắn ẩn vào trong hắc thủy, nhắm mắt minh tưởng, trong não hải hiện ra một tấm hoàng tuyền âm triện, trong lòng quan tưởng đồ án âm triện, một cơn chấn động truyền tới, Lục Kim dường như hòa thành một thể với môi trường xung quanh, hoàng tuyền âm triện là phù lục của dị giới, có công hiệu thần bí giống với phù lục của nhân gian, tấm hoàng tuyền âm triện này chắc là loại phù lục che đậy dấu vết nào đó, hiệu quả thật sự rất tốt, ngay cả cảnh giới đạo cơ cũng không cảm ứng được, Lục Kim hoài nghi lúc đầu Lý Độ ở U Minh có được loại truyền thừa nào đó, nếu không cũng sẽ không lăn lộn được nhiều năm dưới mí mắt người khác như vậy. Mặc dù không có tin tức của ông, Thông U Quan cũng không phát lệnh truy nã, thế nhưng điều đó không đại biểu rằng ông đã chết, nói không chừng ông chỉ đang tiêu dao khoái hoạt ở nơi nào đó mà thôi, thần niệm mạnh mẽ quét ở trên bầu trời sau đó rời đi, Lục Kim lúc này mới thở phào một hơi, sau đó hắn mở túi hồ thiên đoạt được từ trên người Ngưu Tinh ra, sau khi chủ nhân chết, ấn ký bên trên cũng theo đó mà biến mất, thần niệm của hắn chui vào trong, không gian đen tối rộng khoảng chừng 5 mét khối. Trước mắt hắn là một đống đồ chất thành từng ngọn núi to nhỏ cao cao, hơn 20 cái hộp đựng xương thú, yêu đan, yêu huyết và các chủng tộc kỳ dị, thịt của thủy xà ba đầu, xích nhu yêu đan. Vậy mà còn có yêu thú trên thất thập nhị địa sát bản, Lục Kim không kìm được mà kinh ngạc thốt lên. Tiên nhân thượng cổ đi khắp thế giới chí quái, chuyên tạo ra một danh sách về thứ hạng cho các dị thú quý giá. Thiên tài địa bảo, thất thập nhị địa sát bản, tam thập lục thiên cương bản, dị thú trân bảo trên bản đều là tồn tại hiếm có. Lục Kim đã từng tiếp xúc với thứ trong địa sát bản, ví dụ lần lượt là hỏa táo xếp thứ 60 và ngư long thảo xếp thứ 69 ở bản thực vật quý, ngư long xếp thứ 49 ở bản dị thú. Có tu vi của ngày hôm nay, không thể thiếu công lao của những dị bảo này. Ngư long huyết mạch trên người Lục Kim, không có khủng bố như trong tưởng tượng của đám người lâu chủ. Chỉ là trong những dị thú có huyết mạch hình rồng trên đời này thì xếp hạng cũng không tồi. Ngoài dược liệu yêu đan này ra, ở trong góc còn chất đống 3-4 ngàn pháp tiền. Quả nhiên, giết người phóng hỏa mới là con đường làm giàu nhanh nhất. Lục Kim bỗng mỉm cười đắc ý. Có điều, quản sự luyện đan thật sự giàu nha. Thật ra điều Lục Kim không biết là một bộ phận dược liệu được mua thay cho Lăng Ba Lâu. Chỉ có điều Ngưu Tinh lưu luyến Thanh Lâu, chưa kịp nhập kho thì đã bị Lục Kim vét sạch rồi. Động phủ ở sông Thanh Thủy. Đan phòng, ba người giấy với làn da đỏ đang ở trước đan lô canh lửa, thỉnh thoảng bỏ đan dược vào luyện chế, một nam tử tóc tím mắt vàng, chiều cao chính thức ngồi ở trước mặt đan lô, trong miệng ngậm một viên đan dược màu đỏ, đang nhắm mắt minh tưởng, đan dược màu đỏ từ từ tiêu hóa, bỗng nhiên, Lục Kim mở hai mắt ra, cả người bộc phát hồng quang, nhiệt huyết sôi sục, huyết dịch trong cơ thể giống như nước sôi sùng sục, trên người vậy mà quanh quẩn hơi nước huyết dịch nhiệt độ cao, xoạt. Lục Kim đứng dậy, huyết vụ vần quanh, tóc tím xõa sau lưng, hoa văn vảy cá màu vàng đậm giống như hình xăm, tựa như ma thần hạ phàm, thần uy lạnh thấu xương. Ầm, Lục Kim bước một bước, bóng người biến mất không thấy đâu, sau đó xuất hiện ở phía bên ngoài 50 trượng, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái liên tục mấy bước, thân ảnh lóe lên một cái, không nhìn thấy bất kỳ dấu vết phi hành nào, giống như trống rỗng xuất hiện vậy, đây là bách ảnh ma tung bộ. Đi tới khu rừng cách 500 trượng ở bên ngoài, Lục Kim giơ cao nắm đấm tay phải, hơi nước huyết vụ giống như khói, tản ra khí bạo ngược lãnh khốc, huyết thương khung, diệt tính, ầm, nắm đấm lướt qua không khí, nổ ầm trên mặt đất, khói bụi tỏa ra bốn phía, lấy nắm đấm làm trung tâm, xuất hiện một cái hố lớn hình tròn rộng một trượng, uy lực vẫn chưa được, mới chỉ mạnh hơn hỏa lôi dược một chút, ít nhất tới huyết hóa quanh thân, tương đương dưỡng thần, mới có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của thuật luyện thể. Mở chiếc gương vàng bên trong thức hải ra, Cửu Thiên Nguyệt Hoa luyện huyết pháp, 981, 15000, huyết thương khung, nhập môn, 56, 100, ma ảnh thiên nhai bộ, tiểu thành, 12, 100, thái âm kim đồng, nhập môn, 60, 500, tất mục tinh lôi, nhập môn, 53, 500. Sau khi nhập môn sử dụng huyết tinh yêu đan thì khắc độ của những pháp thuật này hoặc ít hoặc nhiều đều tăng lên không ít. Ba ngày trước từ trên người Ngư Tinh có được thú cốt yêu đan, cộng thêm nguyên liệu còn lại để luyện đan lúc bình thường. Nếu luyện toàn bộ thành huyết tinh yêu đan, e rằng có thể khiến luyện thể của hắn tăng một bậc lớn, ít nhất có thể luyện công pháp và thần thông luyện thể tới đại thành. Ba ngày trôi qua rồi, bây giờ chắc hẳn đã có người tra ra được ta rồi. Lục Kim cười nói, mặc dù để lại dấu vết của âm quỳ chân thủy, giá họa lên người của tên đồ đệ bị vứt bỏ Lục Kim nhưng là một thế lực. Chắc chắn phải điều tra mỗi một người kết thù với Ngưu Tinh, tránh để bị lộ. Túi hồ thiên của Ngưu Tinh đã giấu ở chốn hoang vu bên ngoài. Không ngoài dự liệu của Lục Kim, sẩm tối, đang phòng truyền tới tiếng gõ cửa. Lão gia, thôi chấp sự của Lăng Ba Lâu tới thăm. Mạc Sầu gõ cửa khẽ nói, đêm khuya lạnh lẽo, gió lạnh thổi từng cơn. Ngoài động phủ, một đại hán chiều cao 10 thước, trên đầu mọc sừng trâu đen, mũi trâu, giữa trán có đồng tử dọc của giả thú đang đứng ở ngoài cửa động. Đằng sau, trong hơi nước dày đặc thấp thoáng một đám đạo binh đầu tôm, mọi người nhìn như lờ đờ, thực chất lấy thế bao vây, chặn ở tất cả lối ra của động phủ. Tàn Long động phủ, cái tên không tồi, xem ra người này có trí lớn. Cái biển dùng chu sa viết hai chữ rồng bay phượng múa to đùng, trong đêm khuya lấp lánh ánh sáng đỏ chói mắt. Cái biển vẽ bằng chu sa, chính là một loại thủ đoạn lấy chính khí áp chế yêu tà, khiến đạo nhân khi đang bế quan không bị ngoại ma quấy nhiễu. Một lát sau, két một tiếng cửa lớn mở ra, một đạo sĩ mặc đồ đen sắc mặt trắng bệch đi ra, Lưu chấp sự, không nên đón từ xa, xin hãy lượng thứ. Lục Kim mỉm cười chắp tay, vừa rồi tại hạ luyện đan, có chút chậm trễ rồi. Ổ, vậy sao? Lưu chấp sự cười như không cười, con mắt trâu màu đen ở trán xoáy thẳng vào. Được rồi, không phí lời nữa, ngươi chắc nghe nói chuyện Ngưu Tinh bị giết rồi nhỉ? Lưu Đỉnh nói thẳng vào vấn đề, đương nhiên, ngày thứ hai trong lâu đã truyền tin ra rồi. Có điều, mấy ngày này ta đều đang luyện đang đuổi tiến độ, cho nên biết tương đối muộn. Vẻ mặt của Lục Kim rất bình thường, biểu cảm không có quá để ý. Ta nghe nói trước khi xảy ra chuyện, các ngươi hình như có chút mâu thuẫn. Ngươi đã chiếm chức vị mà Ngưu Tinh định để cho người khác. Điểm này tại hạ thật sự không rõ. Chẳng trách Ngưu quản sư có sắc mặt không tốt lắm với ta. Có những mâu thuẫn thật sự không thể ngờ tới được đấy. Lưu Đỉnh không có lên tiếng, mà đi thẳng vào trong động phủ, con mắt trên trán phóng ra chút ánh sáng, quét một vòng, không có phát hiện gì cả. Lưu Đỉnh vẫn có chút không cam tâm, nói, mấy ngày này ngươi đều đang luyện đan sao, đưa đan dược cho ta xem thử. Lục Kiên quay đầu đi vào đan phòng, lấy ra 5 cái bình bạch ngọc, trong mỗi bình ngọc, đều có một viên đan dược màu đỏ. Ngửi hương thuốc của đan dược này, trên mặt Lưu Đỉnh hiện ra thần sắc say mê, hiểu lầm rồi, hôm nay đã đắc tội nhiều. Lưu Đỉnh ôm quyền nói, trong mấy ngày luyện ra 5 viên huyết tinh yêu đan, quả thật không có thời gian ra ngoài, vậy tại hạ không tiễn xa nữa. Lục Kim cười nói, hắn đã có thời gian khá dài không tự tay luyện đan rồi, bình thường đều giao cho người giấy, cảm giác không cần tự mình động thủ mà khắc độ của thuật luyện đan vẫn từ từ tăng lên khiến cho hắn tâm tình vui sướng không thôi. Đợi qua khoảng thời gian này, Diên Hống luyện đan thuật tiến vào đại thành thì có thể luyện chế nhân phẩm nhị khiếu kim đan rồi, lúc đó tốc độ đột phá luyện thể sẽ nhanh hơn một chút. Lăng Ba Lâu, trong các lâu u ám và ngập mùi máu tanh, máu tươi chảy trên đất, trên bàn bày lộn xộn những cái xác. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái có xác là con người, cũng có các loại dị thú quý hiếm. Chiếc bàn rất lớn, chỉ có một quái nhân trên mặt mọc vảy cá ngồi. Phục Ba đang từ từ xé một cái chân người ra. Sau khi luyện thể chi đạo tiến vào chân hình hiển hóa, sẽ biến thành bộ dạng của yêu thú huyết mạch, tính tình vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Lúc này, Lưu Đỉnh đi vào, nói, lâu chủ, Ngư Long không có nghi ngờ gì, khả năng là do Lục Kim làm. Lúc đó Ngưu Tinh quả thật có bảo vật, người này thích nói phép, nói không chừng đã để lộ mình có tiền ở đâu đó rồi. Hừ, phế vật, Sớm biết thế ta ăn hắn cho rồi. Phục Ba há miệng đầy răng sắc ra, mùi tanh cực kỳ nồng. Đúng rồi, ngư long có giá trị không? Không có thì ngày mai đưa qua đây. He, thật cho rằng Lăng Ba Lâu ta làm từ thiện chắc có. Tay nghề luyện đan của người này thuần thục, là nhân tài hiếm có. Lưu Đỉnh cười nói, Lăng Ba Lâu không chỉ có một tu sĩ luyện đan là ngư long, nhưng chất lượng luyện đan của hắn ổn định hơn những người khác. Rất tốt, đại hội sứ giả của Hà Bá vào tháng sau dẫn hắn theo, xem thử chất lượng, có thể hạ huyết chú, gia nhập Lăng Ba Lâu. Đúng rồi, tìm được Lục Kim chưa? Vẫn chưa, giết xong ngư tinh thì lặng lẽ biến mất rồi, truy hồn chi pháp cũng không thể tìm được. Lưu Đỉnh mặt mày hổ thẹn, phế vật, nhất định phải tìm được cho ta, Minh Hà bí đồ rất quan trọng. Nói xong, Phục Ba há miệng hút một cái, tất cả thi thể hài cốt trên bàn đều hút vào trong miệng. Trong động phủ, Mạc Sầu cởi bỏ quần áo, ngồi khoanh chân, Lục Kim đứng ở đằng trước, móng tay từ từ lướt qua làn da hơi mát, trên làn da giống như ngọc trắng hiện ra chút ửng đỏ, ngón tay từ dưới rốn ba tấc, một đường trượt lên, quấn quanh cơ thể một vòng chu thiên. Lông mi dài của Mạc Sầu hơi run rẩy, nhớ lộ tuyến vận công, lát nữa ta vận hành âm dương hợp khí chi pháp, nhớ phải khóa chặt các chốt, không được tiết ra ngoài. Vâng. Gió nhẹ lướt qua, cửa sổ đóng lại, giao long trong thức hải nhảy nhót trong sông Hoàng Tuyền, ánh mắt sáng ngời, đồng tử màu vàng kim hiện ra cảm xúc vui sướng vô cùng. Bản tính của rồng là chiếm đoạt, chiếm hữu hoàn toàn, một khi tiến vào loại trạng thái này, giao long trước đó chán nản lập tức trở nên vui sướng không gì sánh được. Trong quá trình vận công, Lục Kim phát hiện bản tính của rồng không chỉ ảnh hưởng tới hắn, đồng thời từ trong ra ngoài mà ảnh hưởng tới cả người hợp thể với hắn. Vận công một ngày hai đêm, đan dược đã ăn mấy viên. Cuối cùng, một cơn chấn động truyền khắp động phủ, Mạc Sầu tấn cấp luyện khí rồi. Trong lều, nhìn nữ tử sau khi vận công vẫn yêu diễm động lòng người, Lục Kim cười nói, chúc mừng tấn cấp luyện khí. Nếu như muốn về nhà, lát nữa có thể trở về thăm người nhà. Mạc Sầu tóc tai tán loạn, nghe vậy thì quỳ lạy, nô tỳ bây giờ là người của lão gia rồi, không còn bất kỳ dây dưa tới người nhà nữa. Đây chính là một tác dụng khác của bản tính của rồng, so với hiệu quả của chu sa chú ấn thì dễ sử dụng hơn nhiều, có lẽ đây chính là cái gọi là vương bá chi khí. Có điều, vương bá chi khí này nam nhân chắc không có tác dụng gì. Trong lòng Lục Kim không có bao nhiêu tà niệm, tâm cảnh tu hành tới mức độ nhất định thì rất thờ ơ với một vài thứ. Trạng thái tốt nhất của âm dương chi đạo chính là thân có dục mà tâm vô dục. Đối với hắn mà nói chỉ là tu hành mà thôi, giống như chuyện bình thường ăn cơm uống nước thôi, không giống với những người khác cầu như khác hoặc tránh như tà. 3-4 tháng tiến vào luyện khí, cũng coi như tạm tạm rồi, đứng dậy đi. Dù sao ngày ngày tu hành âm dương với hắn, hấp thụ không biết bao nhiêu tinh khí của ngư long, bây giờ luyện khí thành công, sau này vận công chắc có thể theo kịp bước chân của hắn rồi. Dưới sự hầu hạ của Mạc Sầu, hắn đã mặc xong quần áo. Sau khi quen được người khác hầu hạ, Lục Kim cảm thấy hắn càng ngày càng lười, quần áo cũng không muốn tự mình mặc. Sau đó nửa tháng, lại tiến vào trong tiết tấu tu luyện, dùng đan, luyện thể, vận công, tổng cộng đã ăn 5 viên huyết tinh yêu đan. Một ngày sau, vận công kết thúc, Lục Kim đứng ở trước gương, trong gương thái âm kim đồng hơi phát sáng, vầng trăng khuyết đen xì ở trong đồng tử đã rõ hơn rất nhiều. Lần này khắc độ của luyện huyết pháp đang tăng lên một ít. Điều quan trọng nhất là hai môn pháp thuật thái âm kim đồng và ất mục tinh lôi đều đạt tới tiểu thành. Thái âm kim đồng có thể nhìn tám phương, nhìn thấu sự vận chuyển của địa khí. Bây giờ nhìn càng rõ hơn, một ánh mắt thì có thể nhìn thấu chỗ yếu nhất của trận pháp của động phủ này. Ất mục tinh lôi có thể giải phóng hai đạo lôi điện. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái coi như là sự tiến bộ rất lớn, không lâu nữa thì chắc có thể huyết hóa quanh thân. Ngày hôm sau, Lục Kim cưỡi bộ lãng thú, đạp trên con đường nước, đi tới Lăng Ba Lâu, lần này là đi giao đồ, ngư tinh chết rồi, đồ chỉ đành giao cho người khác. Ngư Long đạo hữu, từ tích đằng xa đã ngửi thấy mùi đan dược, đoán ngay là ngươi. Thôi Sơn mặt mày hung ác, vừa giây trước đang nổi giận với đạo đồng, ngay giây sau thì nở nụ cười với Lục Kim. Bái kiến Thôi đạo hữu, Lục Kim sớm đã rõ tính tình của người này. Thôi Sơn khinh thường những người khác, một khi lộ ra giá trị có thể kết giao, người này sẽ trở nên thân thiện hòa ái. Không thể nói giả tạo, chỉ có thể nói là trước đây không có tư cách bước vào vòng giao lưu của người ta. Thôi Sơn nhận lấy đan dược, mỉm cười nói, Ngư Long đạo hữu, đại hội sứ giả tháng sau, ngươi cũng nằm trong danh sách, đạo hữu rất được xem trọng đấy. Đại hội sứ giả sao? Lục Kim có hơi nghi hoặc. Thôi Sơn giải thích, Đại hội sứ giả là đại hội do Hà Bá sứ giả Bạch Y thần nhân tổ chức. Nếu giành được sắc thủy kim điệp thì sẽ có được cơ hội tiến vào thủy nhãn. Chấp sự có thể nói chi tiết không? Tại hạ có hơi không hiểu cho lắm. Nói đơn giản lại, chính là một đám người tranh đoạt một lô kim điệp. Có được kim điệp thì có thể tiến vào thủy nhãn, khám phá Minh Hà bí phủ. Minh Hà bí phủ sao? Lục Kim lập tức có tinh thần hẳn, cố kìm nén tâm trạng vui sướng. Khoảng thời gian trước hắn có được Minh Hà bí đồ, vì nó mà gánh mấy thông báo treo thưởng trên lưng. Thế nhưng mãi vẫn không tìm thấy được manh mối. Nếu hai thế lực đã xem trọng nó như thế, còn phát thông báo treo thưởng hậu hĩnh, nhất định có chỗ đặc biệt của nó. Hôm nay biết được tin tức của Minh Hà bí phủ, làm sao không cảm thấy kích động được chứ? Dù sao chủ nhân thiên hà của Minh Hà bí phủ, năm đó là bá chủ của một thế hệ, truyền thừa để lại, chắc chắn không đơn giản. Cho nên ngươi cố gắng chuẩn bị, lần này quần hùng tám phương hội tụ, không chỉ có 8 phần 10 đại thế lực của đảo Vạn Tượng, Thông U thất võ của phương Bắc, Trảm Kiếp bảo uyển của phương Nam, Phương Thốn yêu quốc và các đại phái tán tu cũng sẽ phái người tới. Thôi Sơn nhớ tới cảnh tượng này, không nhịn được mà tặc lưỡi, cao thủ khắp nơi tề tựu, không biết sẽ lại chết bao nhiêu người nữa. Thực lực của đảo Vạn Tượng không yếu, nhân khẩu gần ngàn vạn, 8 thành trì do các đại đường khẩu và gia tộc nắm giữ, Lăng Ba Lâu, Âm Phong Động, Thiên Hà Hội, Hắc Sơn Thành sát vách, Yên Quật, Yểm Nhật Đường, hội tụ cường giả và phản đồ các phương, thực lực đương nhiên không yếu, cho nên nói đây nhất định là một cuộc đại hội long tranh hổ đấu. Thông U, Lục Kim bỗng cười lạnh, lẽ nào lại có thể nhìn thấy bằng hữu cũ rồi sao? Nơi này không phải là sông núi vạn dặm mà bọn họ khống chế, cộng thêm sự che đậy của Hoàng Tuyền Âm Triện, e rằng đứng ở trước mặt bọn họ cũng sẽ không phát hiện ra mình. Có điều, trong lòng Lục Kim có hơi nghi ngờ, tại sao để hắn đi cùng chứ? Hắn không phải người trong môn, chỉ là khách khanh, tuy có khế ước trên người, chỉ hạn chế mỗi tháng hắn giao bao nhiêu đan dược mà không phải huyết chú kiểm soát tính mạng. Lẽ nào trong lòng nảy sinh nghi ngờ về hắn, thăm dò nội tình sao? Còn cả phía Thông U Quan, xem ra lần này hắn phải khiêm tốn một chút, ít nhất không thể ở trước mặt mọi người, lộ ra tình trạng thực tế của mình. Có điều, sắc thủy kim điệp nhất định phải lấy được, cái này liên quan tới một truyền thừa. Lục Kim bây giờ ngay cả công pháp của cảnh giới dưỡng thần cũng không có, còn 15 ngày nữa tới mùng 1 tháng sau, Lục Kim sắp xếp đồ, pháp bảo tuyệt đối không thể lộ ra có hóa huyết ma đao, luyện hình phiên, thất sát âm phù kiếm, còn cả âm quỳ chân thủy không thể lộ ra nữa. Pháp khí mà Ngư Long có thể sử dụng chỉ có lục thần thứ và long cơ giáp. Ngày hôm sau, bên Thông Thiên Hà, mây đen phủ kín bầu trời trên sông, lôi quang lấp lóe, thỉnh thoảng truyền tới tiếng sấm sét in tai, khiến âm thần của tu sĩ chấn động. Ngoài cao thủ dương thần hậu kỳ từ luyện cương trở lên, những cao thủ khác sẽ bị suy yếu tùy mức độ khác nhau trong cơn giông bão sấm sét. Mặt sông quanh năm sương mù không tan, lại có vô số đá ngầm. Một chiếc thuyền phá sóng cực lớn dừng ở trên mặt nước. Chiếc thuyền này cao 10 trượng, tổng cộng 8 tầng. Thân thuyền khảm sắt, trên tấm sắt vẽ chi chít bùa chú bằng chu sa. Thuyền phá sóng có giá 10 vạn pháp tiền, tượng trưng cho thực lực hùng hậu của Lăng Ba Lâu. Bên bờ ngoài thuyền phá sóng của Lăng Ba Lâu còn có một chiếc phi toa rộng 3 trượng, dài 10 trượng, bay ở trên không. Đây là phù vân toa của Âm Phong Động ở Hắc Thủy Thành. Lục Kim nhìn thấy một con cự kình đen hoa văn đỏ khổng lồ, trên lưng mang một cắt lâu 7 tầng làm bằng gỗ. Đây là luyện hồn hắc kình của Thiên Hà Hội. Kình ngư là khôi lỗi được cấy ghép hồn phách của con người mà chế tạo thành. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái ngoài những thứ này ra, trên không trung đằng xa có những đám huyết vân bao trùm khoảng trời, bóng dáng của đầu quỷ, dạ xoa, Lục Thi có thể nhìn thấy lờ mờ, quái nhân trong sương mù dày đặc, lão đạo mình đồng da sắc, quái vật đầu rắn thân ưng, dị tộc tóc xanh mắt vàng, quái ngư đầu chó thân cá, cương thi dữ tợn, âm hỏa vô hình, pháp thuật đủ màu sắc lấp lánh linh quang, yêu ma loạn vũ, giống như đại hội vạn yêu, thỉnh thoảng có mấy người bình thường, ở đây cũng trở nên không bình thường lắm. Một cổ khí tức đèn nén quấn quanh cả đảo, trong tim của tất cả người phàm dường như có một tảng đá lớn đè lên, tham kiến đại nhân, thủy thủ tạp dịch lũ lượt hành lễ, Lục Kim từ từ đi lên thuyền, phần lớn thủy thủ trên thuyền đều là ngư thủ dân với thân người đầu cá, tương truyền tộc này quanh năm sinh sống ở trong nước, vậy nên biến thành hình dáng đầu cá thân người, lên trên thuyền, không có nhìn thấy lâu chủ, mà trực tiếp dẫn lên tầng thứ hai, dựa theo đường khẩu chia tổ, Lục Kim thuộc luyện đan đường, cho nên ở dưới trướng của chấp sự luyện đan, Ngư Long đạo hữu, đây là chấp sự luyện đan Lộc Đài đạo trưởng, đạo nhân cao gầy ở bên cạnh giới thiệu, người này là Dương Hưng quản sự luyện đan mới tới của phòng luyện đan, một đạo nhân mỏ chim mà hôm đó Lục Kim đã gặp ở lầu 3 đứng ở trước mắt. Người này mọc mỏ chim màu đỏ như cái mốc, lông mày trắng, từ trán ra sau gáy mọc khung xương như màu gà. Lục Kim từng nghe nói về người này, huyết mạch luyện thể là ưng chủy phù hề, niệm phù tây, cũng là một trong các loại dị thú, ngư long khách khanh sao. Mỏ chim của Lộc Đài đạo nhân mở ra đóng lại, phát ra âm thanh khàn khàn chói tai, đừng níu chân, nếu không, lão tử giết ngươi. Lộc Đài đạo nhân vụt người đi tới trước mặt Lục Kim, đồng tử đỏ máu mang theo một tia sát cơ, Lục Kim không hề lo lắng chút nào mà đối mặt với gã, he he, lá gan thật không tồi. Lộc Đài đạo nhân khẽ mỉm cười, nói trước một chút quy tắc, bảo vật có được trên biển chia cho ta 30%, sắc thủy kim điệp là của ta. Vâng, Dương Hưng đáp ứng, hai người khác do dự một chút, nhưng cuối cùng không thể không cúi đầu, tuân lệnh. Lục Kim nhìn thấy những người khác đồng ý, hắn cũng gật đầu đồng ý, ngoài người này, còn có mười mấy đạo sĩ luyện khí, những người này không có tư cách xen lời. Nhìn thấy mọi người phục tùng, Lộc Đài đạo nhân lúc này mới hài lòng cười to, thuyền phá sóng bỗng khởi động, cả chiếc thuyền sáng lên ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, sau đó xuất phát, chiếc thuyền bay xuyên vào trong sương mù, tộc người cá trên thuyền dường như có năng lực đặc biệt giống thủy thủ, không chỉ né được sấm chớp mưa bão trên không, đồng thời cũng không xảy ra va chạm. Lục Kim đã lưu ý các thế lực xung quanh, phát hiện bọn họ đều có bí pháp vượt sông riêng, đương nhiên, cũng có kẻ gan to bằng trời không tin, sấm chớp mưa bão trên không trực tiếp đánh bọn họ hồn phi phách tán. Chiếc thuyền lao băng băng trên thông thiên hà, trên thuyền không có hoạt động giải trí, Lục Kim dứt khoát về phòng trên thuyền ngồi thiền tu hành. Một chỗ khác, một chiếc thuyền bốc lên hỏa diễm xanh đậm, trên thuyền quỷ mặt người, mấy tu sĩ mặc đạo bào màu vàng đứng ở mũi thuyền. Nếu Lục Kim ở đây, nhất định sẽ nhận ra đây là người của Thông U Quan, trong đó còn có mấy gương mặt quen thuộc, Vu Từ, Lý Ngọc Đồng mới vào dưỡng thần, tỉnh chủ Diệu Minh đang rất thích thú nhìn bản danh sách trong tay. Đây là một bản thưởng vàng, bên trên liệt kê phạm nhân mà các thế lực truy nã và thứ hạng thưởng vàng. Vị trí đầu tiên Tương Liễu tu vi đạo cơ hậu kỳ, thưởng 800 vạn vàng. Vị trí thứ hai Long Tiêu kiếm tiên tu vi đạo cơ trung kỳ, thưởng 200 vạn vàng. Vị trí thứ 46 Lục Kim tu vi dương thần sơ kỳ, thưởng 7 vạn vàng. Ha, ngược lại tạo ra danh tiếng thật lớn. Tỉnh chủ Diệu Minh cất bản danh sách đi, đánh giá sơ qua Vu Từ và Lý Ngọc Đồng, cười nói. Nghe nói các ngươi từng tiếp xúc với Lục Kim, người này như thế nào, tâm tư cẩn thận, thủ đoạn tàn nhẫn thiên phú siêu cao, nhưng lại không để lộ ra. Lý Ngọc Đồng tổng kết đánh giá về Lục Kim, trong lòng Vu Từ ở bên kia thì khá phức tạp, nhập môn cùng năm, hắn ta vẫn đang chật vật, đối phương đã nổi danh rồi, đánh giá khá cao, đợi ta bắt được hắn, xem thử có khí phách như các ngươi nói hay không, ha ha ha, tỉnh chủ Diệu Minh cười cuồng vọng. Một con hoàng tuyền âm hỏa hàng nha bay quanh trên đỉnh đầu, người này là một trong ngũ chủ mới được thăng cấp trong những năm gần đây, cũng là nguồn gốc của tất cả âm hỏa hàng nha ở Thông U Quan. Lần này tới đây, ngoài tham gia đại hội ra, bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái còn có một nhiệm vụ chính là bắt Lục Kim, trừng phạt hắn, vậy nên phái vị tỉnh chủ thực lực cao cường, lại tàn độc này tới. Bên trong khoang thuyền, Lục Kim mở bình ngọc, lấy ra một viên đan dược có màu đỏ hồng. Khiếu mắt trên đó phát ra khói xanh nhàn nhạt, khi đặt vào trong miệng, một nguồn nhiệt nóng rực nổ tung lên, trong đan điền, huyết chủng ngư long nguyệt hoa nóng lên một chút, Lục Kim biến thành dáng vẻ tóc tím mắt vàng, chậm rãi hấp thu tinh khí của huyết tinh yêu đan, khí huyết sôi trào, khắc độ dâng lên, thái âm kim đồng phát ra kim quang, toàn bộ thế giới được tạo thành từ vô số loại đường cong màu sắc kỳ dị và sương khói, địa khí ở bốn phương cực kỳ hỗn loạn, khiến người ta không thể phân biệt phương hướng. Đây là địa khí được phối hợp với các loại tinh khí. Trên thế giới không phải chỉ có hai loại tinh khí nhật tinh nguyệt hoa, mà còn có tinh khí thái dương, tinh khí nguyệt hoa, tinh khí ất mộc, khí thủy nhãn, tinh khí ngũ kim vân vân. Ví dụ như một đống sương khói có màu sắc rực rỡ ở phía trên khoang thuyền này. Cách hắn gần nhất chính là một đoàn ánh sáng đỏ như lửa, bừng lên nóng bỏng như liệt hỏa báo động. Đây chắc là Lộc Đài đạo nhân. Sương khói giống như mặt trời mới mọc, ánh sáng tỏa ra vạn trượng. Chắc là tinh khí mão nhật giống như trong sách nói tới, qua thật lâu sau, cuối cùng cũng hấp thu hết toàn bộ dược lực của huyết tinh yêu đan, khắc độ của cửu thiên nguyệt hoa luyện huyết pháp lại tăng lên một chút, bỗng nhiên, con thuyền dừng lại một cách đột ngột, Lục Kim đi ra ngoài cửa, không khí trong lành, mây đen biến mất, phía trước có một hòn đảo xuất hiện, hòn đảo diện tích không lớn, cảnh sắc tựa như tiên cảnh, sương khói lượn lờ, kỳ hoa ngọc thảo, tiên hạt màu trắng bay cao trong mây mù, trung tâm hòn đảo là đình đài lầu cát, thần tiêu cung điện đỏ thẫm, thân ảnh của cao thủ trên bầu trời ngừng lại, đáp xuống bên cạnh hòn đảo, trong đông đảo cao thủ, vậy mà Lục Khiêm lại thoáng thấy người của Thông U Quan, hơn nữa còn có hai người quen là Vu Từ và Lý Ngọc Đồng, hắn vô thức kéo mũ trùm lên, bây giờ tướng mạo vẫn là lúc trước, nếu lúc này đột nhiên biến ảo dung mạo, thì nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ, đi xuống theo ta, xào xào, Lộc Đài đạo nhân mở đôi cánh đỏ như lửa ra rồi lập tức bay xuống, quần hùng của Lăng Ba Lâu cũng xúc động, bởi vì đại đa số là tu sĩ luyện thể nên nhìn thoáng qua thấy như quần ma loạn vũ, ngay cả Lục Khiêm cũng đổi thành thân thể ngư long dáng vẻ tóc tím mắt vàng, người của Thông U Quan có rất ít từng nhìn thấy qua dáng vẻ của tu sĩ luyện thể ngoại trừ Lý Minh U đã chết. Long Nhi và đám người Liễu Như Ý, một con hà la ngư dài 15 trượng, có một cái đầu 10 thân thể che mọi người dưới cái bóng của nó. Ha ha, Phục Ba đạo huynh, đã lâu không gặp, từ phương xa truyền đến một tiếng cười to, sóng nhiệt ập tới, huyết vân cuồn cuộn, trong sát khí của hỏa vân, mơ hồ một hiện ra thân ảnh một lão đầu gầy gò mảnh khảnh. Hừ, huyết vân lão nhân, ngươi vẫn còn chưa chết, Phục Ba hừ lạnh một tiếng, không khí có chút dương cung bạc kiếm, lời vừa nói ra, các đạo sĩ tóc đỏ ở phía trên huyết vân cũng nhao nhao tế hỏa diễm ra. Đây là đường khẩu ở Thiên Sơn thành Hỏa Vân Sơn. Vẫn luôn không hợp với Lăng Ba Lâu. Thôi, hôm nay là lễ lớn, không thích hợp động đao động thương. Hỏa Vân lão đạo duỗi tay cản mọi người. Yên tâm, cho dù ta chết thì lão đạo cũng sẽ không chết. Ha ha, soạt, Hỏa Vân tiêu tán, đáp xuống ở một bên. Mọi người trên bầu trời cũng đáp xuống theo. Ầm, một âm thanh thủy triều đột ngột đánh úp tới. Chỉ thấy một nam tử mặc áo trắng đội huyền quan, cưỡi con ngựa trắng đạp nước đi đến, mặt nước bóng loáng tựa như gương sáng, phản chiếu mây trắng trên bầu trời xanh. Nam tử cưỡi ngựa trắng, phía sau có 12 đạo đồng mặc áo trắng theo đuôi, phản phất giống như tiên nhân ở nhà dưới, ào ào, nơi đi qua đều có sóng lớn nhô lên, mây đen giăng đầy, mưa to rơi thẳng vèo vèo, khi sứ giả áo trắng xuất hiện, nhất định sẽ có mưa gió, khung cảnh xung quanh trở nên âm u, tối tăm lại. Trong nháy mắt khi bước lên đảo nhỏ, sương khói tiên cảnh cũng biến mất, lộ ra toàn cảnh của cung điện. Đây là một tiên điện màu xanh đồng có đồng đen loang lổ. Bàn môn đạo sĩ ở thế giới chí quái cửa lớn màu son mở rộng, bên trong đen nhánh một cách tự nhiên, giống như yêu thú đang mở ra cái miệng khổng lồ. Lúc này, các thế lực lớn sôi nổi sai người nâng cái rương lớn ra ngoài. Trong rương bên phía Lăng Ba Lâu mơ hồ truyền đến mùi máu tanh, có một số thế lực dâng lên người sống, có tặng tim, gan của con người, trong một lúc, mùi máu tươi lan tràn khắp trời, tế phẩm đều đặt ở bờ biển, đôi tay của sứ giả áo trắng ra một chiêu, một trận gió mạnh đánh úp lại, toàn bộ người sống, gan đều cuốn đến bên trong cung điện đồng đen, sứ giả Hà Bá cười hài lòng, nhưng không phát ra âm thanh, sau đó hắn chậm rãi mở hai tay ra, một viên cầu màu vàng bay lên không trung, ầm, sứ giả áo trắng tiến vào cửa lớn đồng đen, cửa lớn đóng cửa ầm ầm, ra tay. 10 thân thể của Hà La Ngư chợt vặn vẹo, giống như người ở trong nước, phá ra tầng mây cuồn cuộn. Ha, nằm mơ, một đạo sương khói đen nhánh tạo thành khói rồng dữ tợn uốn lượn, nhe răng trợn mắt. Cùng lúc đó, Lục Khiêm chú ý tới cao thủ của Thông U Quan cũng hành động. Đạo sĩ mũ vàng khẽ cười một tiếng, dung hợp thân thể với Hàn Nha. Rầm, Hàn Nha có hỏa diễm u lục vần quanh hàng trăm trượng bỗng nhiên xuất hiện, âm hỏa lan ra giống như mực nước. Nhuộm mây trắng trong vài dặm thành màu xanh biếc, đạo nhân đầu đồng trắng sắc ra tay, từ đáy nước có một con cự kình khổng lồ bay ra, phía chân trời là âm thần hỏa vân, còn có một ít tu sĩ mặc áo trắng đầu đội mũ trùm trên đầu, điều khiển kiếm quang, sử dụng chư thiên phù lục, tế luyện pháp khí, những người này cũng không quái dị như vậy, dù sao pháp thuật mà họ sử dụng cũng là quang minh chính đại, người ra tay cùng lúc đều là thủ lĩnh của các thế lực khắp nơi. Dư âm còn lại dấy lên sóng lớn đầy trời, ở ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy linh quang lập lòe, pháp thuật nổ vang, người phía dưới tử thương vô số, Lục Khiêm và mấy người Lộc Đài tránh ở sau một tảng đá lớn, kình khí đâm vào làn da đau thương bất nhập có chút gây đau đớn, Lục Khiêm không rõ, khi đạo cơ và chân hình giao đấu, thì hoàn toàn không có cơ hội cho những người khác nhúng tay, nếu đã như vậy, tại sao mấy người bọn họ lại tới đây, rất nhanh Lục Khiêm đã biết được nguyên nhân, ha ha ha. Để ta đi. Bạn đang nghe truyện Bàn Môn Đạo Sĩ ở Thế Giới Chí Quái.